Chương 1751, bị tức nổ. Tiểu Dược Tiên biểu lộ, liền đã nhìn ra, cái này kim linh dây leo cũng không chỉ ăn kim thuộc tính, sẽ còn ăn còn lại thuộc tính đan dược, chỉ là bọn hắn một mực theo phong trào, đều chẳng muốn suy nghĩ nhiều, liền theo một khối luyện chế kim thuộc tính đan dược. Dù sao chính mình lung tung nếm thử, nếu là thất bại, sẽ còn lãng phí thời gian tại cái này tranh đoạt từng giây tình huống dưới, ai làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn chết. Từ đó hiện tại liền xuất hiện một vấn đề, cái kia chính là một mực đuổi theo Dịch Thiên Vân, mà Dịch Thiên Vân ở phía trước nhất Kỵ Tuyệt Trần, đem bọn hắn cho xa xa bỏ lại đằng sau, ai cũng theo không kịp. Ngoại trừ kim thuộc tính đan dược bên ngoài, còn lại thuộc tính đan dược, đồng dạng có thể làm cho kim linh dây leo hấp thu. Nói cách khác, ngoại trừ một thuộc tính bên ngoài, còn lại thuộc tính đều hữu hiệu quả. Tiểu Dược Tiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, các ngươi lại là một mực theo phong trào. Nếu là luyện chế còn lại thuộc tính đan dược, hoặc là hơi tăng cường trải qua, có lẽ còn có thể thu hoạch được cao hơn phân. Các ngươi lại là luyện chế giống nhau như lúc, hoặc là phẩm cấp không sai biệt lắm. Liền xông cử động này, ta thật sự là không biết nói cái gì mới tốt, chỉ có thể nói các ngươi quá không dám tại thử, cũng chỉ hiểu đi theo người khác sau lưng. Thì như luyện chế một khỏa kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính dung hợp đan dược, cộng thêm phẩm cấp cao một chút. Điểm số liền có thể đạt tới tầng thứ cao hơn luyện chế một khỏa, đỉnh người khác mấy khỏa, điểm số cực cao. Nhưng các ngươi không cần suy nghĩ, vẫn đi theo luyện chế, đây chính là chúng ta Dược Thần Điện đệ tử mức độ. Ta nhớ được tại lúc tu luyện, liền đã nói với các ngươi qua, thần đan sư không chỉ cần phải ổn trọng, càng nhiều còn cần một loại cảm ngộ, một loại suy nghĩ. Dạng này mới có thể đột phá, đi thẳng người khác con đường, mà không nghĩ ngợi thêm. Mãi mãi xa không đạt được tầng thứ cao hơn. Tiểu Dược Tiên giận mắng, hoàn toàn cũng không ngưng xuống, mắng bọn hắn cầu huyết lâm đầu, từng cái túi đầu thấp xuống, cũng không dám cùng Tiểu Dược Tiên đối mặt. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn tự nhiên biết tương ứng vấn đề, kết hợp còn lại thuộc tính phối hợp lại, liền có thể thu hoạch được cao hơn điểm số, thế nhưng là hắn lười nhác làm như thế, lấy hắn tốc độ tất thắng, không cần thiết biểu hiện ra cường thế như vậy. Ai có thể biết một đám người dự thi, còn đi theo chính mình luyện chế, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Từ từ, hắn cảm giác tham gia cái này tỉ thí, thật đúng là có mấy phần ý tứ. Có ý tứ đúng vậy, biết Dược Thần Điện tình huống, cái kia chính là tư tưởng qua tại cố chấp, không dễ chuyển hóa. Đây chính là lịch luyện quá ít nguyên nhân, nếu là thường thường đi ra ngoài lịch luyện, chắc chắn sẽ không có loại này cố chấp ý nghĩ. Nhiều khi, đều cần linh hoạt đa dạng, nhất là tại tỉ thí thời điểm, cần không phải cầu ổn, muốn cao danh lần. Liền cần đột phá. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế, đúng vậy cầu ổn, không hiểu biến báo. Một cái người dự thi, rất ủy khuất bọn hắn chỗ nào nhìn ra được, nếu như có thể biết đến lời nói, đã sớm luyện chế ra, làm gì cùng Dịch Thiên Vân một khối luyện chế. Tiểu Dược Tiên tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, lập tức nổi giận mắng, các ngươi có phải hay không cảm thấy một điểm nhắc nhở đều không có. Cảm thấy chính mình qua tại ủy khuất. Cái gì nhắc nhở đều không có. Còn thế nào luyện chế? Ngươi, để giải thích một chút. Tiểu Dược Tiên một thanh chỉ Dịch Thiên Vân, ra hiệu Dịch Thiên Vân tiến lên đây giải thích một phen. Dịch Thiên Vân lập tức trở thành tiêu điểm, cả đám đều ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nghe một chút hắn làm sao cái giải thích pháp, không ít người còn phi thường chờ mong. Dịch Thiên Vân lên liền đến một câu mù mờ, vậy coi như khôi hài. Cứ như vậy, coi như thu hoạch được đệ nhất danh, cũng sẽ không thu hoạch được Tiểu Dược Tiên hảo cảm. Tiểu Dược Tiên trước đó đều nói qua, cần chính là thực lực, mà không phải mù mờ, càng không phải là dựa vào cái gì vật khí. Dịch Thiên Vân đứng dậy, chỉ kim linh dây leo nói ra, cái này có thể từ trên người nó quang trạch độ, còn có phát ra mùi vị đoán được trước đó nó cực kỳ khát vọng hấp thu một thuộc tính hiệu quả, bởi vậy ta có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt một thuộc tính khí tức. Đồng thời trên người hào quang màu vàng nóng hơi hạ xuống đại biểu cho kim thuộc tính khao khát cũng không cao, cơ bản có thể phán định kim thuộc tính linh dược, sẽ không ở nó cân nhắc phạm vi bên trong. Đằng sau nó có chỗ biến hóa, mùi vị thay đổi, trở nên càng thêm phức tạp, trong đó nhất là khao khát, đúng vậy kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính, nếu là cả hai kết hợp lại, hiệu quả khẳng định càng tốt. Chỉ là con người của ta tương đối lười một điểm. Cảm thấy chỉ là dựa vào kim thuộc tính liền không sai biệt lắm, nhất là kết hợp lấy ta thủ pháp luyện đan đến xem, đơn thuần luyện chế một mực, sẽ tương đối dễ dàng thành công. Hai loại kết hợp lại, độ khó hơi cao, lúc cần phải giữa cùng thất bại. Tỷ lệ đều tăng lên, cũng không phải là như vậy có lời. Dịch Thiên Vân từng đầu phân tích ra được, để bên trên người dự thi nghe được trận mắt hốc mồm. Bọn hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân thật từng câu nói ra, hơn nữa còn rõ ràng như thế, nói đến đạo lý rõ ràng. Cái này để bọn hắn cảm thấy cực kỳ chấn động, không nghĩ tới còn sẽ có loại này phán đoán. Bọn hắn là cảm thấy có chút biến hóa, nhưng không nghĩ tới biến hóa là phong phú như vậy. Không riêng từ mùi vị bên trên, còn có thể từ mặt ngoài màu sắc bên trên đoán được, nhưng cái này thật sự là quá nhỏ, khó mà phát giác ra được nửa phần, có lẽ cần nhích tới gần, lại nhiều thêm quan sát, mới có thể đã nhìn ra. Điểm ấy cũng không trách bọn hắn tu vi khá thấp, chỗ nào so ra mà vượt Dịch Thiên Vân lực quan sát. Nhưng bọn hắn không chủ động tiến lên quan sát, đây là nhận định sự thật. Tiểu Dược Tiên sau khi nghe, phi thường hài lòng gật đầu, có nghe hay không, đây chính là một cái thần đan sư nên có năng lực, cần có đầy đủ sức phán đoán mới được. Các ngươi ngay cả phân tích đều không phân tích, liền một mực theo phong trào, thật sự là không có một chút chủ kiến. Hiện tại bắt đầu tuyên bố, lần này luyện đan giải thi đấu liền một người tân cấp, đó chính là hắn. Tiểu Dược Tiên có thể nói là bị tức nổ, vốn cho rằng hậu kỳ sẽ chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới cả đám đều trở nên như thế ngu xuẩn, đem nàng cho tức giận đến muốn đánh người. Hiện tại tuyên bố ra kết quả lúc, càng là đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Toàn trường nhiều như vậy người dự thi, liền một người thành công tấn cấp, đây không phải đang nói đùa sao. Nhưng Tiểu Dược Tiên, không ai cảm thấy lại là nói đùa. Thật nếu là định xuống, vậy chính là có xử đến nay luyện đan giải thi đấu, lần thứ nhất chỉ có một người tấn cấp. Dĩ vãng lại thế nào nghiêm ngặt, đều khó có khả năng sẽ như thế nghiêm ngặt. Dù sao đây chính là nghiêm ngặt đến chỉ có một người tấn cấp, trước mặt người dự thi biểu hiện, hoàn toàn bị bắt bỏ, thật đúng là dọa chết người. Tiểu Dược Tiên công chúa, cái này tuyệt đối không được a. Từng cái bên trên chấp sự, đều bị dọa đến hướng bên này tới khuyên can. Thật nếu là như thế, vậy còn không nổ. Nói thế nào đều muốn bộ phận tấn cấp mới là, không phải vậy từ đâu tới máu mới. Một cái người dự thi đồng dạng choáng váng, đã nói xong còn có đệ ngũ con đâu. Đã nói xong điểm số đâu. Hiện tại không riêng điểm số vô hiệu, còn ngay cả đệ ngũ quan cũng mất, bọn hắn toàn bộ không được tuyển, không ai có thể tấn cấp. Dịch Thiên Vân đồng dạng bị như thế bốc đồng Tiểu Dược Tiên dọa sợ, cái này Tiểu Dược Tiên thật đúng là bị tức đến liền xem như thả thiếu không đầu, cũng không cần nghiêm khắc như vậy à. Chương 1752, tấn cấp. Bình thường luyện đan giải thi đấu, hoặc là cái gì khác giải thi đấu, đều là bên trong tuyển bạt đệ tử tăng lên đi lên, đây đều là muốn cho tự thân thế lực, gia nhập máu mới đến để thăng phía dưới. Bởi vậy mỗi lần tuyển bạt đều là tương đối chú trọng, tuy nói tu vi đều là hơi thấp, nhưng sau này trụ cột vững vàng, đều là dựa vào nhóm này tần tấn đi lên đệ tử duy trì lấy. Hiện tại Tiểu Dược Tiên nói chỉ cần Dịch Thiên Vân một cái kia không thể nghi ngờ là khoa trương đến cực điểm. Thật nếu là làm như vậy, cái kia sẽ xuất hiện một cái cực kỳ nghiêm trọng đứt gãy. Cái này đứt gãy lâu đến trăm năm thời gian, đều không có cái mới xuất hiện huyết dịch gia nhập. Vì thế bên cạnh chấp sự bọn người, lập tức liền hoảng hốt, đây quả thực là muốn mạng A. Nếu như xuất hiện đứt gãy, đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nhất là bọn hắn dược thần điện đều là tự cung tự cấp, không giống thế lực khác như thế, sẽ có liên tục không ngừng thiên tài gia nhập vào, từ đó bổ khuyết trong đó trống chỗ. Bọn hắn nơi này nếu là xuất hiện đứt gãy, cái kia chính là mấy người kế tiếp luyện đan giải thi đấu mỗi 100 năm mới có một trận luyện đan giải thi đấu, thời gian cũng không phải là thật lâu, nhưng đối với tu luyện mà nói, có thể nói là giành giật từng giây. Nếu là không có cách nào tấn cấp đi lên, liền không có cách nào thu hoạch được tốt hơn tư nguyên. Một số rất không tệ thiên tài đệ tử, không tấn cấp đi lên, liền không hưởng thụ được tương ứng tư nguyên. Cái này mang ý nghĩa uổng phí hết trăm năm thời gian. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Tiểu Dược Tiên đồng dạng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, dương mắt nhìn về phía đài phía dưới đông đảo đệ tử, cả đám đều dùng đến vô tội ánh mắt nhìn bên này, cảm thấy cực kỳ hủy khuất. Bọn hắn coi như không có quá nhiều ý nghĩ, nói thế nào năng lực đều xem như hợp cách, cứ như vậy bị phủ quyết, thật sự là quá hủy khuất. Tốt, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cái kia chính là đệ ngũ quan cơ hội. Ta sẽ vạch ra cái tiêu chuẩn đi ra. Nếu là thấp tại tiêu chuẩn này, cũng đừng nghĩ tấn cấp. Đến lúc đó vô luận là ai nói với ta, đều là vô dụng. Tiểu Dược Tiên suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn cho bọn hắn một cơ hội. Xuất hiện đứt gãy hoàn toàn chính xác nghiêm trọng, nhưng nếu là không đạt tiêu chuẩn, nàng thật đúng là không muốn để cho bọn hắn tấn cấp. Đa tạ Tiểu Dược Tiên công chúa lần nữa cho cơ hội. từng cái liên tục điểm đầu, bọn hắn đều hổ thẹn vô cùng, bị Tiểu Dược Tiên điểm tỉnh về sau, mới biết được chính mình cỡ nào sai lầm. Suy nghĩ kỹ một chút đúng là như thế, nếu là một mực đi theo những người khác bước chân, cái kia chính mình còn thế nào tiến bộ. Chân chính ưu tú thần đan sư, cái nào không phải đặc lập độc hành. Muốn đặc điểm của mình, mới có thể thể hiện ra mạnh hơn hiệu quả. Tốt, cái kia nghỉ ngơi 2 tuần, đến lúc đó lại tiến hành trận thứ 5 tỷ thí. Tuy nhiên tên đệ tử này, đã không cần tham gia trận thứ 5 tỷ thí, trực tiếp tấn cấp. Cùng ta đến đây đi. Tiểu Dược Tiên ra hiệu Dịch Thiên Vân tới, đều không cần hắn tham gia trận thứ 5 tỷ thí. Cái này đều không cần tham gia trận thứ 5 tỷ thí, đều đã biết đệ nhất danh là ai, trừ phi Dịch Thiên Vân từ bỏ tỷ thí. Không phải vậy, bên thắng khẳng định là hắn, điểm số dẫn trước nhiều như vậy, tăng thêm phía trước tứ quan biểu hiện ưu dị, đệ ngũ quan không thể lại thất thủ. Bởi vậy trực tiếp để Dịch Thiên Vân tấn cấp, tiếp tục để hắn tham gia trận thứ 5, sợ lại sẽ làm nhiều đến những người dự thi khác. Những người dự thi khác đối với kết quả này, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dịch Thiên Vân biểu hiện xác thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, so với bọn hắn cũng mạnh hơn nhiều lắm, bởi vậy chỉ có thể thành thành thật thật nhận đồng. Nếu là cùng nhau tham gia, bọn hắn khẳng định sẽ bị đả kích, càng là nhịn không được sẽ cùng gió nổi lên đến. Dịch Thiên Vân phảng phất có một loại kỳ lạ ma lực, để bọn hắn nhịn không được theo phong trào. Đây là phi thường bất đắc dĩ vấn đề, nhưng chỉ có thể lựa chọn tán đồng. Dịch Thiên Vân nhún vai, nhấc chân chính là đi theo, tham gia cùng không tham gia cũng không đáng kể. Nếu là không dùng tham gia, liền có thể tiến vào Dược Thần Điện, vậy hắn càng là mừng rỡ tự tại. Lúc đầu hắn tới nơi này, đúng vậy muốn vụng trộm tiến vào đi, bởi vậy còn ước gì không tham gia. Dịch Thiên Vân tại đi qua về sau, Tiểu Dược Tiên chỉ thuốc phía trên thần điện, nói ra, ở chỗ này, ngươi đến từng bước một đi lên, không riêng đối ngươi là một loại khảo nghiệm, cũng là đối ngươi một loại khen thưởng thời gian không hạn, nhưng hay là hy vọng ngươi có thể tranh thủ thời gian bỏ lên A. Tiểu Dược Tiên sau khi thông báo xong, chính là bay trở về Dược Thần Điện, lưu lại Dịch Thiên Vân chuẩn bị bỏ cái này cao vút trong mây thang lầu. Dịch Thiên Vân nhấc chân đi lên, lập tức cảm giác được một cỗ lực cản từ phía trên truyền đến. Quả nhiên cùng loại này khảo nghiệm độ khó, tuy nhiên càng là đi lên phía trước, thì càng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng không ngừng vào tới, không ngừng tăng cường lấy hắn thể phách. Tuy nhiên cái này hiệu quả là vi hồ kỳ vi, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Lúc đầu cái này độ khó đúng vậy cung cấp cho thiên quân cấp bậc, nhiều nhất thần quân ở chỗ này có chút hiệu quả, hơi mạnh một điểm thần quân, phỏng chừng đều không có hiệu quả gì. Thuốc này thần điện thật là có mấy phần chú trọng bồi dưỡng tân nhân. Dịch Thiên Vân phi thường nhanh nhẹn đi lên đi, điểm ấy lực cản đối với hắn mà nói, chẳng khó khăn gì. Chỉ là hắn còn muốn giả bộ như vất vả leo lên bộ dáng, dùng đến không nhanh không chậm tốc độ trèo lên trên, lấy hắn là thông qua tương ứng tính ra, chính là cảm thấy dạng này tốc độ mới có thể hoàn mỹ đi lên, mà không phải thật trực tiếp một mạch sông đi lên, vậy còn không đem bọn hắn bị dọa cho phát sợ. Cùng lúc đó, Tiểu Dược Tiên trở lại Dược Thần Điện lúc, bên trên một đám trưởng lão đều nhao nhao khuyên can nói, Tiểu Dược Tiên công chúa, đừng dễ dàng như vậy tức giận, người trẻ tuổi đều là dạng này, gấp tại cầu thành không cần nghiêm khắc như vậy, quá mức tại nghiêm khắc lời nói, sẽ đem bọn hắn bức cho gấp, chờ bọn hắn dần dần tu luyện ra, vậy là tốt rồi nhiều. Những này trưởng lão tuy nói không tính rất chú ý, nhưng cũng không hy vọng xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy, đây chính là ảnh hưởng Dược Thần Điện vận chuyển. Nói thì nói như thế, nhưng đây chính là cơ bản nhất năng lực có đôi khi nghiêm ngặt, đối bọn hắn mà nói là một chuyện tốt, lần sau tham gia lúc, mới có thể bộc phát ra càng thêm ưu tú mức độ. Đến Tiểu Dược Tiên lắc đầu nói, hết thảy đều nhìn đệ ngũ quan, bọn hắn như thế nào liền ra sao, đến lúc đó hy vọng các vị trưởng lão, không cần khuyên nói ta. Mấy vị trưởng lão đối mặt liếc mắt, có chút bất đắc dĩ địa gật gật đầu, Tiểu Dược Tiên đều nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể nhận đồng, cơ hội đều cho. Vậy bọn hắn không tranh lấy, cái kia đúng vậy chuyện của bọn hắn. Nói thế nào, Tiểu Dược Tiên địa vị đều là trưởng lão cấp bậc, lại là đời tiếp theo điện chủ, nhất là lần này nàng là chủ trọng tài, như thế nào thao tác đều là chuyện của nàng, những người khác còn đúng là không có cách nào nhúng tay. Trừ phi Dược Thần xuất thủ can thiệp, vậy thì không đồng dạng. Nói trở lại, cái kia mới đi lên đệ tử, nội tình có vẻ như không tệ, lập tức liền nhìn ra kim linh dây leo, cần các ngươi đoán xem nhìn. Hắn cần bao lâu thời gian mới có thể lên? Luyện đan mức độ không tệ, không đại biểu thể phách không tệ, chúng ta thần đan sư kém nhất đúng vậy thể phách, cần hảo hảo tăng cường phía dưới mới được, ta đoán chừng hắn ít nhất phải hoa một tháng thời gian mới có thể đi đến thuốc này thần điện. Một tháng thời gian. Cái này thời gian đoán chừng phải coi như chuẩn, nhớ ngày đó ta lên lúc, đều cần bỏ ra 3 vòng nhiều một chút thời gian, một tháng xem như không tệ. Từng cái bắt đầu chuyển di chủ đề, không muốn tiếp tục ở cái này chủ đề vòng một lượng quanh. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1753, không vui. Đối với chuyện di chủ đề, Tiểu Dược Tiên cũng không có nói thứ gì. Nàng đồng dạng không muốn xoắn suýt chuyện này nên như thế nào đúng vậy ra sao. Nàng cũng không hy vọng những người khác đến can thiệp quyết định của mình. Tại bọn họ thảo luận thời điểm, một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, lập tức đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới đập vào mi mắt, đúng là Dịch Thiên Vân thân ảnh. Nhất thời giữa bọn hắn đều nhìn ngây người, bọn hắn đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nhanh như vậy tới, đương nhiên sẽ không có việc gì đi dò xét phía dưới tình huống ai biết hơi trò chuyện như vậy một hồi, Dịch Thiên Vân liền đã đi lên. Tuy nói hơi trò chuyện như vậy một hồi, kỳ thực đều có một tuần thời gian, liền từ phía dưới đi lên, để bọn hắn đám người này đều sợ ngây người. Thế nào? Dịch Thiên Vân lên về sau, nhìn thấy bọn hắn khiếp sợ nhìn lấy chính mình lúc, là hắn biết chính mình có vẻ như đi được quá nhanh rồi. Thế nhưng là dựa theo hắn tính ra, một tuần thời gian cũng không tính rất nhanh, nhưng tuyệt đối không chậm căn cứ đại khái bên trên độ khó, hắn mới phát giác được lấy một tuần về thời gian đến, là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Chỉ là nhìn lại đến nét mặt của bọn hắn, có vẻ như chính mình còn tới sớm. Một tuần thời gian liền lên đến, đây là cái gì tốc độ sợ là lúc trước Tiểu Dược Tiên công chúa, đều cần một tuần nhiều, không sai biệt lắm 2 tuần thời gian a. Bọn hắn đều bị sợ ngây người, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân nói ít đều muốn 1 tháng thời gian cái này coi như dự tính tương đối sớm, có chí ít cần hơn mấy tháng, thậm chí nửa năm thời gian, mới có thể từ phía dưới bò lên. Đương nhiên bọn hắn được ích lợi không nhỏ, leo thang lầu chuyện này, đều biến thành một kiện cao hứng sự tình. Nhưng Dịch Thiên Vân cử động này, không thể nghi ngờ là đánh vỡ thông thường ghi chép, đặt tới một cái hoàn toàn mới ghi chép ngoại trừ một số lao tổ cấp bậc bên ngoài, hoặc là dược thần cấp bậc tồn tại, không phải vậy thật đúng là không đạt được cái kỷ lục này. Quá khó mà tin nổi, đây là làm sao làm được. Tiểu Dược Tiên đồng dạng bị sợ, nàng cái này tại chủ bị bên trong, lại là xuất hiện như thế niềm vui ngoài ý muốn. Dịch Thiên Vân nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, liền biết chính mình xem như đoán chừng sai lầm thang lầu càng đi về phía sau độ khó lại càng lớn, hắn còn tận lực chậm dần thời gian, thế nhưng là có một chút hắn quên dự đoán, cái kia chính là tiêu hao. Càng là đến đằng sau, tiêu hao thì càng nghiêm trọng, đến lúc đó tốc độ tự nhiên chậm lại có còn tại bên trên luyện đan, tốt cho chính mình bổ sung năng lượng, lại hoặc là ở phía trên ngồi xuống tu luyện cái gì. Dịch Thiên Vân đừng nói nghỉ ngơi luyện đan, chớ nói chi là ngồi xuống tới tu luyện. Đúng vậy, một mạch bò lên kỳ thực càng nhiều vẫn là sẽ đợi tại trên bậc thang nghỉ ngơi, đồng thời lĩnh hội. Cơ hội khó được, làm sao lại bỏ lỡ? Dịch Thiên Vân lại là một ngoại lệ, vốn là tu vi liền đủ cao, tại bậc thang này ngồi cái 10 năm dưới trở, đều khó có khả năng thu hoạch được nửa điểm cảm ngộ. Bởi vậy hắn mới có thể nhanh như vậy lên, mà không phải dừng lại ở phía trên đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là không thế nào dùng nghỉ ngơi, một mạch xông lên. Đưa đến kết quả chính là đem bọn hắn đều dọa sợ. Cái kia, ta vẫn trèo lên trên, không có dừng lại qua, liền tới đây, hoa thời gian vẫn tương đối dài à. Dịch Thiên Vân gãi đầu một cái này đều bò lên 1 tuần thang lầu, cái này cũng chưa tính lâu à. Thân là một tên thiên thần, còn bò lâu như vậy, thật sự là lãng phí thời gian. Nếu như lúc này giữa còn rất dài, cái kia những người khác đúng vậy ốc xên bọn hắn lộ ra cười khổ, nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Vẫn là bị giật mình. Xem ra ngươi thể phách cũng không tệ lắm, bằng không thì cũng sẽ không nhanh nhiều như vậy. Ngươi bình thường là tu luyện thế nào, thể phách làm sao lại mạnh nhiều như vậy? Tiểu Dược Tiên nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt không ngừng ở trên người hắn vừa đi vừa về quét mắt, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng vô luận nàng thấy thế nào, đều khó có khả năng nhìn ra thứ gì đến tại hư không huyết mạch bảo hộ dưới, là không có cách nào dò xét ra nửa điểm đông tây tới. Trừ phi khoảng cách gần đụng chạm, không phải vậy là không thể nào có hiệu quả gì. Bình thường đúng vậy rất bình thường tu luyện, sau đó phục dụng đan dược cường hóa tự thân chỉ là ta tương đối chú trọng thể phách tu luyện, bình thường không có việc gì đúng vậy con chút cực kỳ nặng huyền thạch chơi, dần ra đoán chừng liền cho luyện ra một điểm tới Dịch Thiên Vân tùy tiện mượn cớ để giải thích. Huyền thạch nhưng thật ra là bình thường nhất thường gặp đồ vật, tại phụ cận liền có huyền thạch, cái đồ chơi này không riêng không đáng tiền, còn phi thường nặng, so với rất nhiều vật liệu muốn nặng nếu như lấy ra đúc luyện chính mình thể phách, ngược lại là lựa chọn tốt. Chỉ là bình thường không ai sẽ như vậy chơi, hiệu suất thật sự là quá thấp, huống hồ bọn hắn vẫn là thần đan sư, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, quá lãng phí thời gian, còn không bằng chuyên chú đi luyện đan, mà không phải luyện thể phách. Thể phách cái đồ chơi này, hậu kỳ tu vi tăng lên, sau đó đi săn giết một ít gì lòng, cái gì đặc thù chủ tộc, đem máu tươi của bọn hắn cầm để luyện chế thành đan dược đến lúc đó ăn vào, thể phách liền sẽ tăng lên gấp đôi đi lên, tỉnh lúc lại dùng ít sức, làm gì làm một số tốn công mà không có kết quả sự tình. Nguyên lai là dạng này, bọn hắn sắc mặt cổ quái, bình thường hoa nhiều khí lực như vậy đến thối luyện thân thể, còn có thể có như thế luyện đan mức độ, thật đúng là kinh người. Thế nhưng là ngươi nhanh như vậy lên, có hảo hảo lĩnh hội đến cái này trên bậc thang đồ vật ta. Tiểu Dược Tiên nhíu mày lại đầu, ở chỗ này tranh thủ tốc độ không có có ý gì, cần chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi tới, cũng chính là triệt để cảm ngộ qua một lần, đó mới là hoàn mỹ nhất. Tiểu Dược Tiên lúc trước đúng vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảm ngộ qua một lần, còn chỉ cần một tuần thời gian, đây mới thật sự là thiên tài, nếu là một mạch xông lên, liền dựa vào một cô mang kính, thật đúng là không có có ý gì. Cái này, hơi cảm nộ một chút như vậy Dịch Thiên Vân thành thật trả lời. HTTP. Để đọc chuyện nhiều thiên thần như vậy nhìn chằm chằm, là không phải nói láo, vẫn là rất dễ dàng bị nhìn đi ra đây cũng không phải là hư không huyết mạch, có khả năng ẩn tàng đồ vật. Cái này để cho ta quá thất vọng rồi, một mực truy cầu nhanh là không có ý nghĩa, nhanh như vậy lên, cũng sẽ không ngoài định mức đạt được nửa điểm khen thưởng. Tiểu Dược Tiên có chút không vui, đây không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Vậy ta lại rơi đầu đi trở về một chuyến. Dịch Thiên Vân chỉ sau lưng nói ra. Không cần, dạng này đã không có có ý gì. Tiểu Dược Tiên biểu lộ lạnh lùng như băng, hiển nhiên bị Dịch Thiên Vân giận đến. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ ưu tú một điểm, không nghĩ tới còn sẽ có không hiểu chuyện thời điểm. Hiện tại coi như rơi đầu xuống dưới cũng không được, thường thường lần thứ nhất hiệu quả là tốt nhất, huống hồ cũng sẽ không cho rơi đầu đi xuống, nếu là rơi đầu rời đi, chỉ có thể nói trực tiếp rời đi, mà không phải tiếp tục đợi ở chỗ này lĩnh hội. Dịch Thiên Vân nhún vai, Tiểu Dược Tiên là tình huống như thế nào, hắn không quan trọng hiện tại tiến đến, lập tức liền quan sát tình huống chung quanh, nhìn xem có thể hay không nhìn ra một điểm gì đó đến. Dược thân điện bên trong, ngược lại là không có cái gì điểm sáng, xem như tương đối bình thường, tuy nhiên bí mật điểm đồ vật, khẳng định là tại nội bộ, mà không phải ở bên ngoài. Cùng ta đến đây đi. Tiểu Dược Tiên không có nói gì nhiều, ra hiệu hắn cùng lên đến. Chương 1754, thành công chui vào. Tiểu Dược Tiên đối Dịch Thiên Vân có hơi thất vọng, tuy nhiên tổng thể mà nói, độ thiện cảm vẫn là hơi cao một chút. Như vậy nói thế nào, Dịch Thiên Vân tại tỉ thí bên trên, biểu hiện vẫn là vô cùng làm cho người cảm thấy hài lòng. Đúng vậy, cái này leo lên có vấn đề rất lớn, để cho nàng cảm thấy rất không vui. Nàng một lòng vì Dược Thân Điện, có thể xuất hiện cái thiên tài tự nhiên là chuyện tốt, ai biết ở phương diện này lại là như thế sơ ý, thật sự là để cho nàng cảm thấy mấy phần thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, nhưng tổng thể mà nói cho điểm vẫn còn rất cao. Dù sao có so sánh, mới biết được Dịch Thiên Vân tương đối ưu tú một điểm. Tại Tiểu Dược Tiên chỉ huy dưới, Dịch Thiên Vân đi theo cùng đi đi vào, càng là đi đến bên trong, năng lượng thì càng nồng đậm tràn đầy, càng nhiều vẫn là các loại linh dược truyền lại đi lên linh khí, đem thuốc này thần điện đều cho lấp kín. Mỗi một góc, đều bị cỗ này linh khí cho lấp đầy, có một loại thực chất hóa cảm giác, có thể nói đưa tay hư không vặn một cái, phỏng chừng đều có thể cho vặn đạt được nước đến như thế được trời ưu ái hoàn cảnh, cũng chỉ có những cường giả này mới có thể hưởng thụ. Hô hấp một lần, đều cảm giác là một loại hưởng thụ, chỉ là ở chỗ này hô hấp, đều có thể tăng cao tu vi. Đương nhiên, bọn hắn tu vi mạnh mẽ như vậy, hiệu quả vẫn rất có hạn. Bọn hắn tụ tập lại, khẳng định là không hạn tại cho chính mình hít thở, mà là dùng để vận chuyển đại trận sử dụng. Dược thần điện như vậy kiên cố, rất lớn trình độ đều tại đại trận vận chuyển. Năm ngọn núi lớn đúng vậy năm tòa đại trận, dung hợp được đúng vậy một tòa vô cùng lớn đại trận, có thể chống lại cường địch, càng là có thể làm cho nơi này linh dược khỏe mạnh trưởng thành. Nếu là vô cùng đơn giản rút ra linh khí, sau đó chính mình sử dụng, cái này cũng quá mức. Dược thần điện còn sẽ không làm thấp như vậy cấp sự tình đến, mà là rút ra linh khí, sau đó trả lại đến toàn bộ trong khu vực bực này cấu tạo, để Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hoàn mỹ, chỉ là bố cục, độ khó vẫn còn rất cao. Đầu tiên cơ sở điều kiện, hắn liền không có cách nào đạt tới nhiều như vậy linh dược. Đúng vậy, cơ sở nhất điều kiện, tam giới là có không ít linh dược, nhưng cùng loại nhiều như thế linh dược, vẫn là tương đối ít. Đầu tiên cái thứ nhất đưa cho ngươi đền bù tổn thất, chính là chỗ này tiểu dược tiên chỉ trước mặt tiểu khu vực, kỳ thực liền xem như một cái khu tu luyện vực, tại nơi này có không ít tu luyện mật thất, có thể ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Đền bù tổn thất. Dịch Thiên Vân nhìn về phía cái kia tu luyện mật thất hai mắt tỏa sáng, cũng không phải tu luyện mật thất để hắn co tu luyện, mà là có thể trốn ở bên trong, sau đó lặng lẽ ẩn nấp đi ra, đi theo bốn phía dò xét tình huống. Nếu là một mực đi theo tiểu dược tiên, khẳng định là không có cách nào tự do hoạt động. Không tệ, đúng vậy, đền bù tổn thất vốn là bồi thường cho ngươi rất đơn giản, hoặc là đúng vậy một số đan dược, nếu như thành tích còn có thể, có chút tiềm lực, cái kia coi như không có cách nào tấn cấp, đều cho ngươi leo lên một lần thang lầu, làm sâu sắc ngươi cảm ngộ, tiểu dược tiên giải thích nói. Nàng nói tới đền bù tổn thất, đúng vậy đệ nhất quan lúc đó đền bù tổn thất chỉ là Dịch Thiên Vân thành công tấn cấp. Cái kia trước đó suy nghĩ đền bù tổn thất, tự nhiên là không có ý nghĩa gì. Nguyên lai là dạng này, vậy ta liền tiếp nhận nơi này đền bù tổn thất, có thể ở chỗ này tu luyện rất tốt, Dịch Thiên Vân cười cười nói. Ừm, ngươi liền tạm thời ở chỗ này bế quan tu luyện, có thể cho ngươi lợi ở chỗ này, đến tại thời gian bằng vào ta làm chuẩn, cho nên ngươi yên tâm tu luyện A Kỳ giữa cứ đợi ở chỗ này không muốn rời đi, đi loạn động. Sẽ bị thủ vệ ngăn cản, tiểu dược tiên chỉ cổng bên trên thủ vệ, ra hiệu hắn không cần loạn đi. Ta sẽ không đi loạn động, Dịch Thiên Vân ở trong lòng còn bổ sung một câu, ta sẽ bay loạn. Chờ tỉ thí kết thúc về sau, ta lại tới tìm ngươi, tiểu dược tiên tại sau khi nói xong, chính là rời đi, hiển nhiên là muốn đi chuẩn bị tỉ thí sự tình. Bây giờ còn chưa bắt đầu tỉ thí, vẫn là phải chuẩn bị từ sớm một chút, tỉ thí coi như kết thúc về sau. Đều muốn mấy người đám kia đệ tử bò lên trên, bởi vậy thời gian vẫn tương đối lâu. Dịch Thiên Vân tùy ý chọn tuyển một giữa tu luyện mật thất đi vào, tại đi vào thời điểm, một mực có thủ vệ ánh mắt nhìn chằm chằm bên này, xem ra muốn quang minh chính đại trốn đi, độ khó vẫn là thật lớn. Tu luyện mật thất A, linh lực nồng độ cũng không tệ. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy vừa lòng phi thường, chỉ tiếc hắn đối với cái này không có hứng thú gì, tại sau khi đi vào, hắn không do dự. Lập tức liền lấy ra truyền tống thần thạch, lập tức tiến hành truyền tống. Hưu một chút, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, liền xuất hiện ở trong đường hầm, tại xuất hiện dây lát giữa, hắn lập tức gần nấp ở trong hư không, phảng phất làm lại chưa từng xuất hiện giống như. Truyền tống thần thạch chính là như vậy cường hãn, ở bên ngoài là không có cách nào nhẹ nhõm tiến đến, hoặc là không có cách nào truyền tống ra ngoài, dù sao nơi này phong cấm vẫn là rất lợi hại, truyền tống thần thạch hiệu quả cơ hồ vô dụng. Cũng may đây là bên trong truyền tống, vậy thì không có cái vấn đề này, nếu là mở cửa lời nói, lập tức liền sẽ bị thủ vệ nhìn thấy, bởi vậy khẳng định là lợi dụng truyền tống thần thạch. Tại sau khi đi ra, Dịch Thiên Vân chính là lặng lẽ hướng xâm nhập ních vào, làm lâu như vậy, cuối cùng có thể chui vào tiền đến, thật đúng là không dễ dàng. Tại dần dần xâm nhập lúc, rất nhanh liền nhìn thấy cổng thủ vệ mỗi một cái thông đạo bên miệng bên trên, đều đứng đấy một tên thủ vệ. Đem nơi này cho chấn giữ đến 10 phần xâm nghiêm. Dịch Thiên Vân không sợ chút nào, trực tiếp hướng mặt trước chuyển đi, mắt cấp hư không huyết mạch, cũng không phải bạch thăng cấp, cứ như vậy tại trước mặt thủ vệ nhẹ nhõm xuyên qua, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thủ vệ đừng nói cảm ứng được thứ gì, ngay cả một tia năng lượng ba động, đều không cách nào cảm ứng được. Hư không huyết mạch không hổ là tiềm hành thần kỹ á, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đáng tiếc cái đồ chơi này đã mắt cấp. Không phải vậy hắn còn muốn hung hăng thăng một cái cấp độ đi lên. Tại xuyên qua tầng tầng hành lang, rất nhanh liền gặp được tiểu dược tiên. Tiểu dược tiên cũng không có vội vã ra ngoài, mà là hướng thuốc thần điện nội bộ đi đến. Hắn nhìn thấy tiểu dược tiên lúc, không chút do dự liền theo một khối đi qua, có tiểu dược tiên hỗ trợ dẫn đường, khẳng định càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao hắn muốn càng xâm nhập thêm, có chút khu vực khẳng định là phong cấm lấy, không mở ra, là không có cách nào đi vào. Khi hắn tiếp cận, tiểu dược tiên bỗng nhiên uốn éo đầu nhìn qua Dịch Thiên Vân, thân thể trì trệ, cứ như vậy dừng lại tại nguyên chỗ, không dám mảy may loạn động. Tui lốt tiểu dược tiên cứ như vậy tại Dịch Thiên Vân chỗ phương vị nhìn một lúc sau, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, kỳ quái, tại sao ta cảm giác có người ở sau lưng, thế nhưng là cũng không có cái gì cảm ứng. Nàng nghi ngờ lắc lắc đầu, cho rằng chính mình xuất hiện cái gì ảo giác, chính là tiếp tục đi vào bên trong đi. Dịch Thiên Vân ngược lại là bị giật nảy mình, không nghĩ tới Tiểu Dược Tiên còn có thể có chút cảm ứng, không hổ là một đại thiên tài. Tiểu Dược Tiên tu vi là trung vị thiên thần tầng thứ, cũng không cao lắm, lại là kém chút bắt hắn cho cảm ứng ra tới, cảm ứng lực ngược lại là rất kinh người. Cũng may nàng phảng phất dò xét phía dưới, vẫn là nhìn không ra cái gì, mới lựa chọn từ bỏ. Hy vọng không cần gặp được dược thần, không phải vậy coi như khó giải quyết. Dịch Thiên Vân cảm thấy Tiểu Dược Tiên đều có thể có cảm ứng, cái kia đến gần vô hạn thần đế dược thần, sợ là càng là có thể đem hắn cho cảm ứng ra tới. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1755, thần tượng. Dịch Thiên Vân một mực đi theo Tiểu Dược Tiên đi lên phía trước. Tiểu Dược Tiên một đường đều là thông suốt. Thủ vệ thấy được nàng lập tức liền cho đi, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản. Chỉ là Tiểu Dược Tiên trên đường, ngẫu nhiên xoay đầu nhìn trở về, thậm chí còn hướng cái này vừa đi tới tại tra xét rõ ràng nhiều lần về sau. Tiểu Dược Tiên cuối cùng từ bỏ, nàng luôn cảm thấy phía sau có người đi theo, lại là không có cách nào dò xét đi ra, để cho nàng cảm thấy phi thường hoang mang. Thế nhưng là hoang mang về hoang mang, nàng chỉ có thể làm là chính mình qua vu mẫn cảm giác, mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm thấy bất đắc dĩ, nếu có thể lại hung hăng thăng cấp một phen hư không huyết mạch, Tiểu Dược Tiên khẳng định là không thể nào phát hiện. Thật chẳng lẽ muốn thăng cấp ẩn thân thần kỹ? Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Muốn cho thiên thần cấp bậc đều không cách nào nhìn thấy chính mình, đây chính là muốn liên tục thăng cấp thật nhiều cái tầng thứ, đến lúc đó cần có điên cuồng giá trị, đây chính là khá kinh người trị số, điểm ấy cũng là hắn không nguyện ý thăng nguyên nhân. Nếu là thăng cấp chỉ cần một chút xíu điên cuồng giá trị, vậy hắn khẳng định là không chút do dự cho thăng mát cấp, dù sao so với hư không huyết mạch, cái này ẩn thân mới tính là chân chính chui vào thần kỹ. Cả hai phối hợp lại, cái kia càng thêm là vô địch tầng thứ tại ẩn thân sắp kết thúc lúc, lập tức trốn trong hư không tiềm hành, thật sự là hoàn mỹ phối hợp, chỉ là hiện tại tạm thời còn không có tất yếu, hắn có lòng tin chỉ cần không gặp được dược thần cấp bậc tồn tại, liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát dò xét. Trên thực tế đúng là như thế, không ít trung vị thiên thần đi ngang qua, đều không có phát hiện hắn tồn tại chỗ nào giống Tiểu Dược Tiên nhạy cảm như vậy, có thể dò xét đi ra thứ gì. Trên đường Tiểu Dược Tiên còn phi thường quỷ dị hỏi thăm đi ngang qua trưởng lão, hỏi thăm bọn họ có hay không cảm ứng được phụ cận có người nào. Những cái kia trưởng lão tự nhiên là dao động đầu, nói cái gì đều không cảm ứng được, đều là Tiểu Dược Tiên ảo giác. Theo bọn hắn nghĩ, có ai có thể thành công chui vào nơi này? Đây không phải nói đùa sao? Bên ngoài tán phát từng vòng quần sáng, liền đã đem có thể chui vào tu luyện giả cho trận ở ngoài cửa. Dịch Thiên Vân ngược lại là ngoại lệ. Là quang minh chính đại tiến đến cái kia từng vòng còn sáng, trong này liền không có hiệu quả gì, dù sao sẽ chỉ đối ngoại thả ra ngoài, mà sẽ không đối bên trong phong thích. Nếu là đối bên trong phong thích, vậy thật đúng là để hắn tuyệt vọng, đều không cách nào tiềm nhập, đây mới thực sự là nghịch thiên đồ chơi, liền xem như hư không huyết mạch đỉnh cấp, đều có thể bị dò xét đi ra, sợ là ẩn thân thần kỹ, đều có thể bị dò xét ra đi. Cái này sợ là cái kia đời trước dược thần chỗ lưu lại đồ chơi. Cũng chính là cái kia thần đế khai sáng đồ vật, khẳng định là có thể nhìn thấu hết thảy. Cũng may Tiểu Dược Tiên là nghi hoặc, nhưng vẫn là đi vào bên trong đi, tại bảy rẽ tám quẹo phía dưới, rất nhanh Tiểu Dược Tiên liền đến khu vực trung tâm. Bên trong nàng cũng không phải là tiến về ẩn nấp địa phương, mà là đi dược thần điện trung tâm đại điện. Tại nơi này có nhất tôn cực lớn thần tượng, cao ngất thần tượng tràn ngập uy nghiêm, một cỗ thần lực từ bên trên hàng lâm xuống, bao phủ phiến khu vực này. Dịch Thiên Vân tại lúc đi vào, kém chút liền muốn từ trong hư không bị gạt ra, còn tốt hắn liều chết một chút, mới không có bị gạt ra cái này đáng sợ thần lực, không hề nghi ngờ đúng vậy cùng loại thần đế lực lượng, có thể áp chế hết thảy. Đây mới là có thể chân chính áp chế hết thảy lực lượng, cũng may cố lực lượng này cực kỳ nhỏ, cũng không phải là thập phần cường đại. Tiểu Dược Tiên liền trực tiếp như vậy quỳ trên mặt đất, hai tay hợp mười, tựa hồ tại cầu nguyện thứ gì tại cái này thần tượng phụ cận. Cũng không có những người khác, bình thường cũng sẽ không có người nào tới, bởi vậy ở chỗ này cũng chỉ có Tiểu Dược Tiên, lộ ra trống rỗng. Không gì hơn cái này thần uy hàng lâm xuống, sẽ chỉ cảm giác được áp lực vô tận, mà sẽ không cảm giác được nơi này có nửa điểm trống trải. Đây chính là thần đế lực lượng. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn pho tượng này, quần quận thần uy giáng lâm, để hắn đều có chút không cách nào nhìn thẳng cái này thần tượng. Nếu không phải thần uy lực lượng có chỗ hạ xuống, hắn khẳng định là không cách nào nhìn thẳng tòa này thần tượng. Cái này sẽ hắn mới xem như cảm giác được, thần đế đến tột cùng kinh khủng bực nào. Cho dù là cái gì đến gần vô hạn thần đế, đó cũng là nói nhảm đến gần vô hạn thần đế, vậy cũng không phải thần đế. Đây mới thật sự là thần đế lực lượng, chỉ là một điểm nhỏ lực lượng, liền để hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nếu là chân chính thần đế đâu, sợ là thật có thể trưởng khống nơi này sinh tử đi, có thể trưởng khống cái thế giới này. Ai có không phục, liền có thể chấn áp ai, không ai cả nổi. Đây mới thực sự là thần đế lực lượng. A Dịch Thiên Vân tại tránh đi cái này thần tượng hai mắt, đang muốn chuyển rời đến Tiểu Dược Tiên trên thân lúc, lại là nhìn thấy một cỗ khí tức kỳ lạ, tại cái này thần tượng bên trong lưu chuyển. À, đây là vật gì? Dịch Thiên Vân hai mắt co rụt lại, do xét mắt cấp tốc vận chuyển lại, bắt đầu tầng tầng lột ra bên ngoài bao khỏa, nhìn về phía bên trong nhất hoạch tâm tại xuyên thấu rất sâu tầng thứ về sau. Hắn nhìn thấy một cái nhỏ xíu truyền tống trận tại khu vực trung tâm, vận chuyển cực kỳ nhỏ năng lượng. Nếu như không cẩn thận xem xét, còn đúng là không có cách nào phát giác ra được. Nhìn Tiểu Dược Tiên bộ dáng, liền biết cha nhìn không ra, hoặc là nói căn bản không dám đi khinh nhờn thần tượng, bởi vậy không có khả năng trong trong ngoài ngoài đi dò xét thần tượng. Cái này cùng vãn bối đối mặt trưởng bối, đều khó có khả năng đi dò xét tu vi. Bực này tại đối nó bất kính thần tượng thế nhưng là bọn hắn tổ tiên, dò xét, cái kia chính là một loại tiết độc. Tại sao có thể có một cái truyền âm trận đâu? Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy có mấy phần nghi hoặc. Cái này truyền âm trận kỳ thực vô cùng đơn giản, tên như ý nghĩa đúng vậy, có thể đem âm thanh truyền tới, từ đó truyền đạt đến bên này người trong thai. Chỉ là cái này truyền âm trận phi thường ẩn nấp, cơ hồ có thể nói khó mà phát giác, không sâu sắc dò xét. Còn đúng là không có cách nào dò xét đi ra trừ cái đó ra, ngược lại là không có cái gì đặc thù điểm sáng, dù sao vốn là không có có đồ vật gì ở phía trên. Nhưng chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Dịch Thiên Vân sinh nghi, dù sao tại thần tượng bên trong chế tác cái truyền âm trận, đây là cực kỳ vô lễ sự tình, hắn không biết dùng tới làm cái gì. Nhưng theo lý mà nói, tổ tiên thần tượng bố trí cái này truyền âm trận, đúng vậy mấy người tại một loại khinh nhờn. Hắn biết trong đó dụng pháp, nếu là lợi dụng truyền âm trận, liền sẽ mấy người tại để thần tượng nói chuyện, hoặc là truyền âm ra ngoài tin tức dạng này liền chờ tại một loại lừa gạt, khiến người khác đều coi là thần tượng biết nói chuyện. Cũng chính là tổ tiên biết nói chuyện. Dạng này không phải lừa gạt đám người, càng là đang lừa gạt Tiểu Dược Tiên bọn hắn. Cái này thật đúng là kỳ hoa, không biết là ai tại điều khiển cái này truyền âm trận. Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Khi hắn nghĩ đến thứ gì lúc, đồng nhiên bên cạnh vừa đi tới một bóng người. Tiểu Dược Tiên đồng thời từ từ mở mắt, nhìn thấy đi tới thân ảnh lúc, chính là cười nói, Tam trưởng lão, ngài đã tới. Tiểu Dược Tiên, hôm nay ngươi tới cầu nguyện sao? Khuôn mặt này hiền hòa trưởng giả đi tới, mặt mỉm cười. Dịch Thiên Vân nhìn thấy hắn lúc, ánh mắt co rụt lại, hắn vậy mà từ nơi này ba trưởng lão trên người, nhìn thấy có nhàn nhạt tà khí. Cô này tà khí cực kỳ nhỏ, có một loại ác linh tộc cảm giác. Chương 1756, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Dịch Thiên Vân nhìn thấy tên này Tam trưởng lão, lại có ác linh tộc khí tức, để đáy lòng của hắn trầm xuống, hai mắt lại tra xét rõ ràng, muốn càng xâm nhập thêm cái này Tam trưởng lão thể nội, dò xét rõ ràng tình huống. Tuy nhiên vô luận hắn làm sao dò xét, đều không cách nào dò xét ra mảy may dị dạng đi ra, cũng nhìn không ra tới là ác linh tộc, chỉ là tại như vậy một cái chớp mắt giữa. Cảm giác được có từng tia tà khí từ trên người hắn phiêu lên, tuy nhiên rất nhanh liền biến mất hầu như không còn, không có cái gì. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, thế nhưng là giây lát kia giữa, dò xét mắt hoàn toàn chính xác có thể cảm ứng ra đến một điểm, tuy nhiên đảo mắt mà qua. Chẳng lẽ nói, vừa rồi cái này Tam trưởng lão tại làm chuyện gì, có cái kia tà khí lưu lại ở trên người? Hắn suy đoán hẳn là như thế, hoặc là Tam trưởng lão đúng vậy ác linh tộc, hoặc là đúng vậy vừa mới xử lý ác linh tộc đồ vật, dẫn đến trên thân lưu lại có tà khí, tuy nhiên như thế gây nên hắn cảnh giác, nếu thật sự nếu là ác linh tộc, thuốc kia thần điện liền cực kỳ nguy hiểm. Dù sao cứ như vậy, rất có thể liền bị ác linh tộc cho chiếm đoạt. Đây cũng không phải là hắn muốn gặp được sự tình. Xem ra cần phải thăng cấp phía dưới dò xét mắt, ác linh tộc tầng thứ càng ngày càng cao, không tăng lên, sợ là lẫn vào nội gián, ta cũng không biết. Dịch Thiên Vân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có ý định thăng cấp dò xét mắt, đã thật lâu không có thăng cấp qua, chủ yếu trước đó vẫn là đủ, cho nên không cần thiết thăng cấp. Bây giờ cảm giác được trước mắt vị này tam trưởng lão, có cô ác linh tộc khí tức, nếu là thật ẩn nấp đến hoàn mỹ như vậy trình độ, vậy hắn coi như nguy hiểm. Phải nói tam giới cũng có thể nguy hiểm, nếu là lẫn vào tương tự ác linh tộc, vậy hắn lại dò xét không tra được, chẳng phải là sẽ bị hung hăng đâm một đao. Khi hắn chuẩn bị muốn thăng cấp thời điểm, đồng nhiên giữa vang lên bên thai dễ nghe êm thai âm thanh đến. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tăng lên tam giới thần vực tổng hợp thực lực, đạt tới chân chính tứ phẩm thần vực thực lực, đạt thành cao cấp bậc. Khen thưởng vì 500.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 500.000 điểm áp xúc độ thuần thủ, trực tiếp thăng một cái cấp bậc, toàn thể kỹ năng huyết mạch thăng một cấp. Dịch Thiên Vân thiết định lựa chọn cao cấp nhiệm vụ, cứ như vậy cho hoàn thành tức là cần 15 tên hạ vị thiên tôn loại hình, từ tại độ khó giảm phân nửa, tích lũy cần thiên tôn cơ bản cần 20 tên trở lên, liền có thể đã đạt thành. Mang ý nghĩa trước đó lôi kéo tiến đến tạo thiên nhất tộc, đối với hắn độ trung thành đều đã đạt tiêu chuẩn, để hắn nắm giữ số lượng trên diện rộng tăng lên. Từ tại tạo thiên nhất tộc số lượng không ít, tại bộ phận độ trung thành hơi một đạt tiêu chuẩn, lập tức liền thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cùng hắn trước đó phán đoán không sai biệt lắm, chỉ cần dựa vào tạo thiên nhất tộc, liền có thể trực tiếp nổ tung. Hiện tại như cùng hắn phán đoán, hơi tăng lên dưới, hoàn thành nhiệm vụ này chẳng khó khăn gì, thậm chí còn vượt mức hoàn thành. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá hạ vị thiên thần trung kỳ tu vi. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đem dò xét mắt thăng cấp đến mắt cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đem thuấn gian di động thăng cấp đến mắt cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đem ẩn thân tăng lên tới. Từng cái đẳng cấp đều cấp tốc tăng lên, vô luận là huyết mạch vẫn là các đại thần kỹ, hết thể đều có thể tăng lên, chỉ là một số cấp bậc quá thấp, thăng lên cùng không có thăng, bộ phận trực tiếp liền cho lên tới mắt cấp, tỉnh phía dưới một số lớn điên cuồng giá trị. Chủ yếu là có một chút hắn cảm thấy 10 phần thổ huyết, cái kia chính là thăng cấp phương diện nếu là hắn tu vi lại cao hơn một điểm lời nói, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi, nhưng là bây giờ cưỡng chế tính thăng cấp, một khi hoàn thành, lập tức liền trực tiếp thu hoạch được phần thưởng. Nếu là cái này thăng cấp có thể góp nhặt lên lời nói, cái kia ngược lại là lựa chọn tốt. À, giống như không lô Dịch Thiên Vân chú ý tới bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, hạ vị thiên thần giai đoạn hữu hiệu. Nhìn thấy hàng chữ này, hắn liền hơi thoải mái một điểm, bằng không hắn coi như thua lô tỷ như đạt tới thượng vị thiên thần hậu kỳ, lại dùng, chẳng phải là trực tiếp đột phá đến thần đế rồi. Nhưng mà hắn nghĩ quá ngây thơ, trên thực tế chỉ có thể ở hạ vị thiên thần lúc sử dụng, quá hạn lời nói hết hiệu lực. Tại liên tiếp thăng cấp về sau, Dịch Thiên Vân cảm thấy vô cùng mỹ diệu, lập tức tự thân năng lực tăng lên một mảng lớn, vốn là muốn thăng cấp dò xét mắt, hiện tại liền cho thăng cấp, để hắn tỉnh phía dưới một số lớn điên cuồng giá trị. Đem dò xét mắt cho thăng lên, cũng phải cần một số lớn điên cuồng đáng giá bây giờ miễn phí tăng lên, hoàn toàn chính xác tỉnh phía dưới một bút. Đồng thời cũng đầy cấp xem ra từng cái tầng thứ đều mắc cấp, duy chỉ có điên cuồng hình thức chưa đầy cấp. Thậm chí có thể nói, điên cuồng hình thức cũng không cho thăng cấp, hoàn toàn là không có hiệu quả, xem ra duy chỉ có điên cuồng hình thức là ngoại lệ, cũng không phù hợp nó quy tắc. Tuy nhiên có thể thăng cấp còn lại thần kỹ loại hình, còn có huyết mạch loại hình, đã tương đối khá đương nhiên, mắc cấp liền không có cách nào thăng cấp, vẫn là như cũ. Đinh! Tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến thống nhất khai nguyên thế giới, hoàn thành thu hoạch được khen thưởng khai nguyên thế giới thần. Phần thưởng này nghe vẫn rất bá khí, tuy nhiên muốn thống nhất khai nguyên thế giới, cũng không biết muốn tới bao lâu hoặc là nói đột phá đến thần đế, có lẽ hết thể mới có thể hoàn thành, không phải vậy lấy thực lực của hắn bây giờ, chỗ nào có thể hoàn thành thống nhất khai nguyên thế giới. Nhất là dược thần điện không có cầm dưới, còn có ác linh tộc cũng không có xua đuổi hoàn tất, chỗ nào có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Cái này khai nguyên thế giới là cái gì? Chẳng lẽ cái thế giới này liền được xưng là khai nguyên thế giới? Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là cười khổ nói, ngũ phẩm thần vực cũng không cho ta đột phá đến, liền trực tiếp để cho ta thống nhất khai nguyên thế giới,

Vạn bối thật sự là không hiểu đây là vì sao tiểu dược tiên đúng là còn dám như thế hỏi thăm, lá gan thật đúng là không nhỏ. Xem ra tiểu dược tiên tính tình đúng vậy như thế, đúng vậy đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, như thế nào đều muốn rõ ràng đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Cái này nói rất dài dòng, cũng là bản đế đột phá đến thần đế lúc, mới biết tình huống ác linh tộc cũng không phải là cái thế giới này cường giả, mà là từ thế giới bên ngoài tới cường giả cường thế bọn hắn, vô nhân năng địch, bởi vậy tốt nhất đúng vậy thuận theo, dạng này mới là biện pháp tốt nhất một mực phản kháng, sẽ chỉ dẫn đến tự thân diệt vong. Bản đế để cho các ngươi một mực bảo trì trung lập, cũng là dụng tâm lương khổ a, chỉ cần bảo trì trung lập, bản đế mới có thể giữ được các ngươi, nếu không liền ngay cả bản đế lực lượng, đều không cách nào ngăn cản ác linh tộc thế công. Lời nói này mười phần rất thật, để tiểu dược tiên nghe được sửng sốt một chút. Ác linh tộc cường đại như vậy, liền ngay cả tổ tiên đều không cách nào chống cự. Tổ tiên ngài thế nhưng là thần đế a, không gì làm không được thần đế a. Tiểu dược tiên khó có thể tin. Thật sự là không thể tin được sẽ có loại tình huống này. Thần đế cho tới nay đều là bị đồn đãi bên trong là vô địch tồn tại, vô luận là cái gì cường địch, đều có thể một chiêu công kích giết chết hiện tại chính mình tổ tiên, lại là ngay cả ác linh tộc đều không đối phó được, cùng ý nghĩ của nàng có rất lớn xuất nhập. Chân chính tình huống là ác linh tộc mạnh hơn, bọn hắn thật là thiên mệnh sở quy. Càng nhiều, bản đế không thể lại nói. Bảo trì trung lập đúng vậy tốt nhất lời khuyên ta tạm thời không có cách nào trở về, không có cách nào thật tốt bảo hộ các ngươi, bởi vậy chỉ có thể bảo trì trung lập đến tại thế lực khác ý nghĩ, ngươi không cần để ý khôn sống ngống chết, đạo lý này chắc hẳn ngươi nên cũng biết. Đời tiếp theo điện chủ, bản đế liền nói đến đây, truyền lời trở về cũng không dễ dàng lần sau nếu như không có chuyện trọng yếu gì, cũng đừng triệu kiến bản đế. Vừa dứt lời, chuyện này bước lên âm thanh hoàn toàn biến mất. Hết thể nặng trở nên tĩnh lặng. Tiểu dược tiên quỳ tại đó, duy trì trầm mặc, thật lâu không biết nói cái gì mới tốt. Tiểu dược tiên, ngươi biết chuyện gì xảy ra a, ác linh tộc thế công, thế không thể đỡ tổ tiên hắn làm như thế, cũng là vì để cho chúng ta dược thần điện bảo toàn thuốc ngọc. Lập thở dài nói, nên rõ ràng, đã rõ ràng, còn lại ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút ta. Thuốc ngọc lập đứng dậy liền rời đi, không để ý đến tiểu dược tiên. Muốn cho nàng chính mình một thân một mình hảo hảo suy nghĩ một chút tại rời đi thời điểm, thuốc ngọc lập bên khỏe miệng móc ra một vòng âm hiểm cười, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn từ đầu tới đuôi, không nghĩ tới thật nhìn thấy tất cả chân tướng hết thể quả nhiên là tà hoàng dở cho quỷ, dẫn đến xuất hiện loại cục diện này nếu là dược thần điện các trưởng lão biết hết thể chân tướng, không thông báo sẽ không nổ tung. Rất hiển nhiên khẳng định sẽ nổ tung. Hơn nữa còn sẽ đối với ác linh tộc cực kỳ thống hận. Đến lúc đó trở thành đồng minh, đơn giản dễ như trở bàn tay, không có chút nào độ khó. Như thế nào mới có thể thông báo cho bọn hắn đâu, tránh ở trong hư không? Dịch Thiên Vân, ánh mắt chuyển rời đến tiểu dược tiên trên thân đến, xem ra chỉ có thể liều một phen, trước tiên đem cái này nha đầu áp chế lại nói. Chợt hắn lặng lẽ đi vào tiểu dược tiên bên người, tiểu dược tiên giống như là choáng váng, cứ như vậy ngồi yên tại nguyên chỗ. Không biết muốn những chuyện gì, cứ thế tại trước đó có thể cảm giác được phía sau có người, hiện tại một điểm cảm giác đều không có. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân một thanh liền lôi kéo qua tiểu dược tiên, đem nàng lôi kéo vào ở giữa hư không huyết mạch tăng lên về sau, lôi kéo một điểm người tiến đến không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là tính bí mật bên trên, khẳng định là không có tự thân hắn ta tốt. Cái gì? Tiểu dược tiên trong lòng giật mình, tại nàng kịp phản ứng lúc, một cỗ lực lượng đã từ nàng bên ngoài thân tràn vào đến, từ bốn phương tám hướng phong tỏa mà đến, đúng là tính tạm thời ngăn chặn bộ phận lực lượng, để lực lượng của nàng từ lúc đầu trung vị thiên thần, lập tức xuống đến thiên tôn tầng thứ. Tuy nói không có cách nào triệt để áp chế, nhưng có thể áp chế đến thiên tôn cấp đường, đã đầy đủ khống chế nàng. Chớ khẩn trương, Dịch Thiên Vân tại bên thai nàng nhẹ nói đạo. Là ngươi? Tiểu dược tiên khiếp sợ không thôi, nàng nghe được thanh âm này là ai? Không phải liền là trước đó đưa vào tới tân đệ tử a? Quả nhiên, đang bị Dịch Thiên Vân xoay người lại về sau, nhìn thấy chính là tấm kia quen thuộc mặt, nàng sợ ngây người, có thể tiến vào hư không, còn có thể có áp chế lực lượng của mình, chỗ nào sẽ còn là thiên quân, căn bản đúng vậy thiên thần cấp bậc tầng thứ, hơn nữa còn là rất mạnh cái kia một loại. Ngươi khẳng định không phải dược thần điện đệ tử, ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu dược tiên rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng biết chính mình không có khả năng chạy trốn, lực lượng bị áp chế đến thiên tôn,

ngoại trừ thuốc ngọc lập bên ngoài, rất khó có người có thể ở chỗ này động thủ, nguyên nhân trong đó, ngươi hẳn là có thể đoán được, Dịch Thiên Vân nói ra. Tiểu Dược Tiên trầm tư sau một lát, mới lên tiếng, vậy thì tốt, tuy nhiên đích thật là cần ngươi phối hợp ta, mới có thể một khối vạch trần hắn. Tương ứng, ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng, điểm ấy ngươi cần phải biết, nếu là thật dò xét về sau, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, vậy ngươi sợ là khó mà rời đi. Ta đã hiểu rõ, vừa rồi đều nói qua, nếu có nửa điểm hư giả, vậy ta vĩnh thế không được luân hồi, tuy nhiên nói những lời này, đều không có ích lợi gì, nếu là như có nửa điểm hư giả, ta tùy các ngươi xử trí. Dịch Thiên Vân chém đinh chặt sắt nói ra, ta một cái liên minh minh chủ, tam giới thần vực vực chủ, chỉ là cái thân phận này, đầy đủ có chút phân lượng không? Ta hoàng linh hồn, hơi dò xét một chút liền có thể cảm ứng ra đến, không có chút nào độ khó, bởi vậy không có khả năng ẩn tàng được lên, chỉ cần hơi như vậy tìm tòi tra, vậy thì chân tướng rõ ràng. Chỉ là quá trình này, sợ là không quá thuận lợi, tà hoàng vì không cho mình bị dò xét, khẳng định sẽ các loại ngăn cản, điểm ấy liền muốn dựa vào tiểu dược tiên hỗ trợ, luôn không khả năng là hắn tự thân lên trận A. Đến lúc đó đừng nói dò xét, dược thân đoán chừng là có thể đem hắn cho đập vào mặt đất. Nếu là dạng này đều không phân lượng, vậy thật đúng là không biết ai có phân lượng, tiểu dược tiên sau khi nói xong, đi qua một lát suy nghĩ, chính là gật đầu nói, vậy thì tốt, liền quyết định như vậy, ngươi tiểu nói này, ta thật tin thật, nếu là như thế, đây chính là cực kỳ nghiêm trọng sự tình, đến lúc đó chúng ta cùng ác linh tộc, vậy thì thật là không chết không thôi. Ác linh tộc làm ra như thế vừa ra, không riêng lừa gạt bọn hắn, còn khinh nhẫn tổ tiên, càng là giả bộ như tổ tiên cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh, thật đúng là để bọn hắn vô cùng phẫn nộ, không chết không thôi, cái kia còn xem như nhẹ, không đem bọn hắn cho triệt để diệt thành cặn bã, phỏng chừng đều sẽ không buông tha cho. Thành, vậy ta hiện tại liền giả bộ như rời đi, sau đó lại đến đây bái phỏng, liền từ ngươi đến dẫn tiến dược thần điện, chủ Dịch Thiên Vân lập tức đã định kế hoạch, nhất định phải để tiểu dược tiên phối hợp, mới có thể tiến hành những này trình tự. Không phải vậy chỉ là dựa vào hắn một người đến đây bái phỏng, đừng nói là tới này cái chủ điện, đoán chừng ngay cả tốt một chút thần điện, đều không cách nào tiến đến, quy tắc đúng vậy như thế, trung lập tồn tại, cái kia chính là không cùng còn lại vực chủ nói chuyện, nhiều nhất chỉ có thể vào đem đổi lấy một số tư nguyên, còn lại cơ bản không có gì có thể thao tác. Bởi vậy hắn liền xem như biết bí mật, muốn đem những tình huống này nói ra, đều muốn nhìn thấy người mới được, nếu là ở bên ngoài lung tung nói một trận, sợ là sẽ phải bị đuổi ra ngoài. Tiểu Dược Tiên gật đầu, nhìn lấy hắn nói ra, vậy ngươi bây giờ liền rời đi a. Tiểu Dược Tiên công chúa, ngươi không giúp ta rời đi a? Dịch Thiên Vân nhún vai nói, có ngươi hỗ trợ ra ngoài, vậy ta liền thiếu đi hoa mấy phần khí lực, không phải vậy lần nữa chậm rãi ra ngoài, vẫn là đến hoa mấy phần công phu muốn tiến đến, cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn không có cách nào lợi dụng truyền tống thần thạch trực tiếp rời đi, dược thân ngoài điện vây có từng vòng năng lượng còn quấn, khó mà đơn giản dùng truyền tống thần thạch rời đi, bằng không thì cũng sẽ không như thế nói. Tiểu Dược Tiên khẽ giật mình, lăng lăng nói ra, nhìn ngươi nhẹ nhõm trà trộn vào đến, ta còn tưởng rằng ngươi cũng có thể tùy ý ra ngoài đâu. Tại hơi nói sau đó, Dịch Thiên Vân chính là đem Tiểu Dược Tiên đem thả đi ra, mà hắn liền chuyển rời đến Tiểu Dược Tiên trong không gian cho mang đi ra ngoài, đây là phương pháp tốt nhất. Tiểu Dược Tiên mang theo hắn, trực tiếp liền tiến về phía ngoài khu vực, một đường tự nhiên thông suốt vô cùng. Không có người nào ngăn cản nàng, cũng không phải là nói tất cả mọi người không thể đi ra ngoài, thiên tôn cấp bậc tồn tại, còn có thể tùy ý xuất nhập, tu vi quá thấp liền không cho đi ra. Dược thần điện là không thế nào tiếp xúc bên ngoài, không đại biểu thật là ai cũng không thể đi ra ngoài, dạng này cũng quá mức tại phong bế, dù sao có rất nhiều thứ, dược thần điện cũng là không có. Chỉ có thể ra ngoài đi tìm mới được. Có thể tiểu dược tiên đem Dịch Thiên Vân đem thả sau khi đi ra. Nhìn chăm chú hắn nói, đại khái thượng kế vẽ đúng vậy như thế, quá trình bên trong có lẽ sẽ có biến hóa, đến lúc đó liền xem chúng ta năng lực ứng biến, nếu như ngươi đúng, cái kia chính là dược thần điện hoàn toàn thay đổi, nếu như ngươi sai, dược thần điện sẽ không biến hóa, mà ngươi kết cục đó là một con đường chết. Tiểu Dược Tiên không lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ chạy trốn, đã đều nói như vậy, nàng tin tưởng Dịch Thiên Vân tuyệt đối không có khả năng trốn. Ngươi đáy lòng, hy vọng chuyện này là thật. Hay là giả? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Thật tiểu Dược Tiên không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, ta không hy vọng dược thần điện, muốn một mực bảo trì cái gọi là trung lập, càng không hy vọng chính mình thế giới đang ở, bị ngoại giới địch nhân chỗ xâm lấn. Cho nên ta hy vọng chuyện này là thật, thật là ác linh tộc lừa gạt chúng ta. Cái này cái gọi là trung lập, để bọn hắn giảm bớt rất nhiều giao lưu, đông đảo đệ tử đều chỉ có thể đợi tại Dược Thần Điện, không có cách nào tiếp xúc thế giới bên ngoài. Điểm ấy để tiểu Dược Tiên cảm thấy 10 phần không hiểu, thậm chí cảm thấy rất không hợp lý. Nhưng đây là tổ tiên ý tứ, nàng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Bây giờ tại biết hết thể đều là ác linh tộc dở trò quỷ lúc, có lẽ đó là cái cải biến cơ hội cuối cùng mang tới hiệu quả, khẳng định là cực kỳ buồn nôn bị ác linh tộc lừa gạt lâu như vậy, có thể không buồn nôn a. Tương ứng, sẽ cho Dược Thần Điện mang đến triệt để biến đổi. Tiểu Dược Tiên sẽ hung hăng cảm tạ ác linh tộc, báo đáp phương thức, dĩ nhiên chính là triệt để diệt đi ác linh tộc. Tốt, sẽ như ngươi mong muốn. Dịch Thiên Vân ra hiệu Tiểu Dược Tiên về trước đi, đợi lát nữa kế hoạch lại bắt đầu. Tiểu Dược Tiên gật đầu, chính là xoay người lại mấy người sau một khoảng thời gian, Dịch Thiên Vân mới bay hướng cửa chính, mới vừa vặn đi vào cửa chính, lập tức liền bị thủ vệ cho cản lại. Người đến người nào? Thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới hắn, biểu lộ cảnh giác. Không cần khẩn trương, ta là tiến đến giao dịch. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, rất đơn giản linh dược giao dịch, điểm ấy hẳn là có thể chứ. Ngươi là thế lực nào? Thủ vệ làm theo phép dò hỏi. Tam giới thần vực. Dịch Thiên Vân như nói thật đạo. Tam giới thần vực. Thủ vệ khẽ giật mình, bất quá vẫn là gật đầu nói, vậy thì tốt, vào đi. Chỉ cần không phải ác linh tộc, cơ bản đều có thể tùy ý tiến đến. Dù sao đều là giao dịch, nhất là chỉ có Dịch Thiên Vân một người, luôn không khả năng có thể lật trời a. Bởi vậy tiến đến giao dịch, tuyệt đối không thể nhiều người, chỉ có thể là một số nhỏ người tiến đến giao dịch, vượt qua 5 người căn bản là không cho tiến đến. Dịch Thiên Vân dễ dàng đi vào, sau đó được đưa tới giao dịch trong đại điện, vẫn là đặc địa bị thiết lập ở tới gần cổng bên trên, căn bản không cần tiến vào cái kia 5 tòa trong núi, ngay tại phía ngoài nhất. Dựa theo loại tình huống này đến xem, không có Tiểu Dược Tiên hỗ trợ, còn đúng là không có cách nào nhìn thấy những người bề trên kia, đúng vậy những này chấp sự tiếp đại chính mình. NT. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1761, sinh tử luân hồi cỏ. Tại giao dịch này trong đại sảnh, tiếp đãi Dịch Thiên Vân, dĩ nhiên chính là một số chấp sự bọn hắn tiến lên đây, trực tiếp liền hỏi thăm về đến. Hoan nghênh Thiên Vân vực chủ đến, không biết ngài muốn đổi lấy những thứ gì đâu. Đến đây chấp sự phi thường khách khí, còn nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân. Tam giới thần vực vực chủ, cũng chính là Dịch Thiên Vân, tại toàn bộ Lý thần vực phi thường nổi danh, không muốn biết đều không được. Dù sao không riêng gì mình chủ, đánh trả lui tà hoàng, để tà hoàng kinh ngạc loại hình, đủ loại sự tích không muốn để cho người ngạc nhiên đều không được. Như thế nổi danh vực chủ, bọn hắn khẳng định là muốn nhìn nhiều vài lần, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Thiên Vân vực chủ, đến tuột cùng lại như thế nào một cái tồn tại. Kỳ thực ta không muốn đổi lấy thứ gì, mà là muốn gặp Dược Thần, muốn cùng các ngươi kết minh. Dịch Thiên Vân trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Gã chấp sự này nghe được về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, Thiên Vân vực chủ. Chẳng lẽ ngài lúc đến, không có giải qua Dược Thần Điện quy tắc à? Dược Thần Điện không tiếp thụ bất luận cái gì kết minh, sẽ chỉ bảo trì trung lập. Nếu như là thảo luận cùng loại kết minh sự tình, cái kia phi thường thật có lỗi, còn mời ngài rời đi. Cái kia đơn thuần gặp một lần Dược Thần Điện chủ đâu? Dịch Thiên Vân cười gió hỏi. Không được, trừ phi ngài có cái gì cực kỳ bảo vật chân quý, nếu không là không thể gặp chấp sự dao động đầu nói ra. Ta đương nhiên có cực kỳ bảo vật chân quý, mời các ngươi dẫn ta đi gặp Dược Thần A. Dịch Thiên Vân cười nói. Không biết là cái gì bảo vật chân quý đâu. Còn mời ngài lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút, làm tiếp định đoạt chấp sự còn không chịu cho đi, vẫn là đến tự mình xem xét phía dưới mới được. Bởi vậy có thể thấy được, muốn gặp được Dược Thần vẫn còn có cơ hội, chỉ là cần xuất ra cái gì hiếm thấy bảo vật đến. Đương nhiên, có khả năng sau cùng gặp chính mình, sẽ chỉ là trong đó một tên trưởng lão, cũng không phải là Dược Thần. Đương nhiên coi như thật nhìn thấy Dược Thần, trực tiếp mở miệng nói thần tượng có vấn đề, hoặc là thuốc ngọc lập có vấn đề, còn không bị một bàn tay đánh bay không thể lại tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, nhất là thế lực khác. Sinh tử luân hồi cỏ, không biết món bảo vật này như thế nào. Dịch Thiên Vân thuận miệng nói bừa bảo vật. sinh tử luân hồi cỏ. Bọn hắn sắc mặt đột biến, có mấy phần kích động lên, cái kia không biết Thiên Vân vực chủ có thể hay không cầm ra gặp một lần. Chỉ cần thấy được là sinh tử luân hồi cỏ, lập tức liền có thể làm cho ngài đi gặp dược thần đại nhân. Sinh tử luân hồi cỏ cực kỳ hy hữu, trong truyền thuyết sau khi ăn vào, chết cũng có thể mang theo trí nhớ truyền thế, đến lúc đó trọng sinh tại thế. Ý vị này nhiều một cái mạng, tự nhiên là cực kỳ hy hữu bảo vật. Đương nhiên hắn là không có, chỉ là nói bừa một câu mà thôi, chấp sự đồng dạng là muốn cho hắn cầm ra gặp một lần, không phải vậy vẫn là sẽ không để làm được. Các ngươi còn không có tư cách nhìn, nhất là bày ra, đều sẽ dẫn đến sinh tử luân hồi có linh lực tiết ra ngoài, không đáng. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Nhưng đây là cần thiết quy định, nếu như ngài không bày ra lời nói. Sinh tử luân hồi có sao? Không biết ta có tư cách nhìn a? Cái này sẽ tiểu dược tiên từ bên cạnh đi tới, biểu lộ lạnh nhạt. Ta là nơi này trưởng lão, cũng là đời tiếp theo điện chủ, để ta xem một chút, tổng không có vấn đề a? Tiểu dược tiên công chúa các chấp sự nhìn thấy tiểu dược tiên lúc, nhao nhao cung kính đứng ở bên cạnh. Nguyên lai là đời tiếp theo điện chủ, vậy cái này điểm đương nhiên không có vấn đề. Dịch Thiên Vân sảng khoái nói ra. Vậy cùng ta đến đây đi, qua bên kia xem xét. Tiểu dược tiên mỉm cười, ra hiệu Dịch Thiên Vân hướng bên này đi. Còn lại chấp sự đối mặt liếc mắt, đương nhiên sẽ không có nửa điểm ngăn cản. Tiểu dược tiên quyền lực so với bọn hắn cao hơn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Xem xét công tác giao cho nàng càng là không có vấn đề gì. Chợt bọn hắn tiến về trong phòng giám định sau khi mới đi ra khỏi đến. Xem xét kết quả không có vấn đề, ta hiện tại mang theo hắn tiến về dược thần điện, gặp dược thần điện chủ tiểu dược tiên ở bên ngoài lúc, cũng sẽ không xưng hô dược thần vì cha, thống nhất hô làm thuốc thần điện chủ. Các chấp sự liên tục điểm đầu, nhìn lấy Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là có sinh tử luân hồi cỏ. Đây chính là cực kỳ hiếm có đồ vật, cái này trình độ hiếm hoi, sợ là có thể đổi lấy đến rất tốt bảo vật, hoặc là có thể đổi lấy còn lại linh dược loại hình. Dựa theo phẩm cấp đến xem, sinh tử luân hồi có phẩm cấp mấy người tại bát phẩm tầng thứ, tiếp cận cửu phẩm tầng thứ, tương đối nghịch thiên cửu phẩm tầng thứ, cái kia chính là cái này thế giới cao nhất tầng thứ, tuy nhiên đồ chơi kia càng là tồn tại tại trong truyền thuyết. Trên thực tế, đây bất quá là bọn hắn trước đó an bài kế hoạch mà thôi, đầu tiên là lấy sinh tử luân hồi cỏ làm điểm xuất phát, sau đó tiểu dược tiên tới nói xem xét dạng này liền có thể thuận lý thành chương dẫn người đi lên, không phải vậy nói không có cách nào tùy ý mang lên đi, liền xem như tiểu dược tiên, đều muốn cấp một lời giải thích, mà không phải nói tùy tiện liền mang theo đi. Một đường không nói chuyện, tiểu dược tiên không cùng Dịch Thiên Vân giao lưu nửa câu, cứ như vậy mang theo hắn đi vào dược thần điện. Tại đi vào dược thần điện lúc, từng cái trưởng lão nhìn thấy có khuôn mặt xa lạ lúc, đều mười phần nghi hoặc, tại sao có thể có ngoại nhân đến dược thần điện. Tại tiểu dược tiên giải thích về sau, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là mang theo sinh tử luân hồi cỏ tiền đến, đây chính là hạng nhất đại sự. Vừa trở về liền bị nhiều như vậy trưởng lão hỏi, điểm ấy cùng trước đó dự liệu, muốn tiến đến phối hợp diễn kịch, không chuẩn bị sẵn sàng không được. Lúc này các trưởng lão đều nhao nhao đi theo một khối tới. Muốn mắt thấy cái này sinh tử luân hồi cỏ hình dáng. Sinh tử luân hồi cỏ A, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua, không biết ai sẽ phục phía dưới cái này sinh tử luân hồi cỏ đâu. Ta cảm thấy đại trưởng lão có khả năng phục dưới, dù sao hắn khó mà đột phá, có nhiều chỗ còn có chút khuyết điểm, khó mà đền bù. Nếu như có thể chuyển thể trọng tu, vậy thì không thể tốt hơn. Đại trưởng lão A, cái này ngược lại là có khả năng, vậy thì tốt rồi, có sinh tử luân hồi cỏ. Đại trưởng lão sau này nói không chính xác có thể nhất cử xông phá lên, trở thành dược thần điện chủ, bên ngoài có thể nhất trở thành thần đế tồn tại. Nhưng là nếu như vậy, tiểu dược tiên công chúa. Bọn hắn ở sau lưng xì xào bàn tán, đang thảo luận sau khi, đống nhiên nghĩ đến tiểu dược tiên tình huống. Đại trưởng lão ưu thế hết sức rõ ràng, cũng là một đại siêu cấp thiên tài, vốn là có thể trở thành điện chủ, sau cùng từ vu mộ chút khuyết điểm, chỉ có thể tiếp tục làm trưởng lão. Nếu như có thể chuyển thể trọng tu cái kia lại khác biệt, nhất định có thể lần nữa xông phá lên, đến lúc đó so tiểu dược tiên, càng có thể trở thành thần đế. Cứ như vậy, tiểu dược tiên trở thành điện chủ hy vọng, vậy thì thật không có cơ hội gì. Dịch Thiên Vân ở phía trước đều kém chút cười ra tiếng, nếu là cái này đại trưởng lao biết về sau, khẳng định là cao hứng không được, nhưng trên thực tế là không có sinh tử luân hồi cỏ, bị biết chân tướng về sau, sợ là muốn thổ huyết. Ở loại tình huống này dưới, mới có thể để cho đông đảo trưởng lão cùng lên đến lấp kín đến tột cùng cái này cùng bọn hắn kế hoạch, liền cần càng nhiều người xem. Dịch Thiên Vân sợ cái kia tà hoàng chạy trốn, bởi vậy cần đoàn đoàn bao vây ở, có nhiều như vậy trưởng lão trấn giữ, tà hoàng đều khó mà đào thoát. NT Chương 1762, che che lấp lấp. Theo trưởng lão càng ngày càng nhiều cùng lên đến, có thể nói là trùng trùng điệp điệp, cả đám đều muốn lần nữa nhìn thấy sinh tử luân hồi của hình dáng, đồng thời cũng là vì đại trưởng lão cảm thấy cao hứng. Nếu là đại trưởng lão có cái này sinh tử luân hồi cỏ, nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Tiểu dược tiên đáng tiếc là đáng tiếc điểm, nhưng có thể làm cho dược thần điện nhiều một vị cường giả. Cái này cũng không phải cái gì chuyện xấu từ bản sự mà nói, đại trưởng lão đích thật là càng hơn một bậc. Dựa theo thể chất mà nói, đại trưởng lão là không bằng tiểu dược tiên, cũng không phải là cái kiêm lịch thiên dược thần thân thể nhưng điện chủ, cũng không phải là đơn thuần dựa vào thể chất, liền có thể đảm nhiệm thứ cần thiết, vẫn là vô cùng nhiều, tỉ như hy vọng, còn có các phương diện thiên phú. Tỉ như đại trưởng lão liền đã sờ đến thần đế cánh cửa, làm sao đi nhầm đường, trừ phi có thể làm lại, không phải vậy thần đế con đường khó mà thành công chỉ là điểm ấy, cũng đã là đầy đủ. Có thể trở thành thần đế, cái này còn không thể so với dược thần thân thể trọng yếu hơn. Bởi vậy từng cái nhìn thấy có sinh tử luân hồi cỏ, đều nghĩ qua đến xem thử. Tại tiểu dược tiên chỉ huy dưới, bọn hắn xuyên qua thông đạo, đi vào cái kia thần tượng khu vực muốn đi gặp dược thần, liền phải đi ngang qua cái này thần tượng mới được. Dù sao thần tượng liền đứng lặng tại khu vực trung tâm, muốn tiến về bên trong, hoặc là càng sâu khu vực, khẳng định là muốn đi qua nơi này. Tại lại tới đây lúc, Dịch Thiên Vân ngừng lại, không có tiếp tục đi lên phía trước. A, chờ nhất đẳng Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu bọn hắn dừng lại. Thiên Vân vực chủ, có chuyện gì không? Tiểu dược tiên dừng lại theo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ta cảm giác cái này thần tượng tình huống không thích hợp, không biết có phải hay không ta cảm giác sai lầm. Dịch Thiên Vân cau mày đầu nói ra. Không có khả năng. Đây chính là ta tổ tiên thần tượng, sao có thể sẽ không thích hợp. Thiên Vân vực chủ, nói như ngươi vậy, cái kia chính là đối với chúng ta tổ tiên bất kính. Tiểu dược tiên âm thanh trở nên nghiêm túc lên, biểu lộ đều có mấy phần không vui. Cái này diễn kịch thật sự là quá giống như thật, để Dịch Thiên Vân đều không nhịn được muốn đập đùi. Tán dương tiểu dược tiên diễn kỹ rất tốt, nhìn giọt nước không lọt, tựa như là thật đối với hắn tràn ngập phẫn nộ. Còn lại trưởng lão đang nghe về sau, đồng dạng là đối Dịch Thiên Vân cảm thấy bất mãn hết sức. Đúng a, cái này kêu cái gì lời nói, chúng ta tổ tiên thần tượng, có vấn đề gì? Nói như ngươi vậy, cái kia chính là đối với chúng ta bất kính. Đúng đấy. Thiên Vân vực chủ, coi như ngươi bản sự không nhỏ, cũng không thể như vậy thất lễ chúng ta tổ tiên thần tượng, có cái gì không đúng kình, chẳng lẽ còn là giả hay sao? Từng cái trưởng lão đều vây quanh, đều muốn cho Dịch Thiên Vân cho cái thuyết pháp. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Thuốc Ngọc Lập từ bên trong đi tới, nhìn thấy một đám trưởng lão ở chỗ này, cảm thấy mười phần nghi hoặc, thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhịn không được bật thốt lên, là ngươi. Lời này tại phun sau khi đi ra, lập tức đem Dịch Thiên Vân cùng Tiểu Dược Tiên chú ý lực cho hấp dẫn tới, còn lại trưởng lão ngược lại là không có cảm thấy không thích hợp. Cái gì là ta, vị này trưởng lão, chẳng lẽ gặp qua ta? Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn, không hề nghi ngờ, vô cùng đơn giản một câu, liền đã đem chính mình cho bạo lộ ra. Tiểu Dược Tiên đồng dạng đã hiểu, nàng phi thường khẳng định Thuốc Ngọc Lập không có khả năng gặp qua Dịch Thiên Vân, coi như nghe nói qua. Đều khó có khả năng gặp qua Dịch Thiên Vân, coi như thật gặp qua Dịch Thiên Vân, hô lên lời nói này, cái kia lại là có ý gì? Chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ, liền để nàng nghe ra rất nhiều sự tình tới nội tâm đối Dịch Thiên Vân, càng là tin mấy phần, cảm thấy Thuốc Ngọc Lập thật sự là bị thay thế. Chưa thấy qua, nhưng ta từ một số ghi chép trên bàn gặp qua ngươi, tam giới thần vực vực chủ, tương đối nổi danh, không nghĩ tới tam giới thần vực vực chủ cũng tới chúng ta Dược Thần Điện làm khách. Thuốc Ngọc Lập mỉm cười, biểu lộ hồi phục nguyên trạng, hết thể đều là như vậy giọt nước không lọt. Nhìn như giải thích trở về, thế nhưng là trước đó cái kia phần giật mình, đó là không có cách nào che giấu. Nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển rời đến thần tượng bên trên nói ra, ta muốn nói không thích hợp rất đơn giản, đúng vậy, cảm giác được thần tượng bên trong có chút không đúng. Giống như là có một loại đặc thù năng lượng ba động, ta trời sinh đối với trận pháp loại hình ba động phi thường mẫn cảm. cho nên ta cảm giác được thần tượng bên trong, có vẻ như có chút trận pháp. Không có khả năng. Chúng ta thần tượng bên trong nơi nào có trận pháp gì, nói bậy nói bạn. Nếu là tại tổ tiên thần tượng bên trên điêu khắc trận pháp, cái kia chính là đối tổ tiên khinh nhẫn. Lập tức có trưởng lão phản bác, cảm thấy Dịch Thiên Vân lời nói 10 phần không đáng tin cậy. Trái lại Thuốc Ngọc Lập bên kia biến sắc, trở nên phi thường khó coi. Hả, ta liền có loại cảm ứng này, các ngươi không tin cũng chẳng sao, ta liền theo miệng như vậy nhắc lên tình huống bình thường dưới, thần tượng khẳng định không có cái gì trận pháp, đích thật là một loại khinh nhờn chỉ là ta cảm giác được có trận pháp, không tin các ngươi có thể dò xét. Dịch Thiên Vân nhún vai một cái nói. Thiên Vân vực chủ dám cam đoan. Tiểu Dược Tiên nghiêm khắc nói, đây chính là một loại khinh nhờn, nếu là không có, ngươi chính là mấy người tại đối với chúng ta tổ tiên vô lễ. Ta tự nhiên dám cam đoan, không tin các ngươi đi tìm một chút liền biết. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn đi dò xét. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi dò xét. Tiểu Dược Tiên chuẩn bị bay lên đi dò xét thần tượng. Lúc này Thuốc Ngọc Lập cấp tốc chặn lại, ngăn tại Tiểu Dược Tiên trước mặt, nghiêm nghị nói, lớn mật. Không nghĩ tới Thiên Vân vực chủ, ngươi sẽ là như vậy người. Tiểu Dược Tiên công chúa, ngàn vạn không có thể để ý tới hắn, đây chính là một loại khinh nhờn tổ tiên thần tượng. Cũng không thể loạn động, đây chính là tổ tiên trước đây thật lâu giao xuống. Nhìn Thuốc này Ngọc Lập khẩn trương biểu lộ, Dịch Thiên Vân liền muốn cười nói đến nghĩa chính ngôn từ, nói cho cùng còn không phải là không muốn để người ta biết. Tiểu Dược Tiên nội tâm càng là vô cùng băng lãnh, từ Thuốc Ngọc Lập lời nói này, đã triệt để bắt hắn cho phán tử hình. Dù là không có dò xét linh hồn, nàng đều đã xác định là. Dù sao nàng đều đã biết, bên trên liền có truyền âm trận. Nhìn Thuốc Ngọc Lập khẩn trương như vậy biểu lộ, vậy khẳng định là có quỷ. Tam trưởng lão, ta cũng không có tính toán loạn động, đúng vậy bay đi lên kiểm tra một vòng, nếu như không có, ngày đó mây vực chủ liền phải chịu nhận lỗi. Tiểu Dược Tiên nghiêm nghị nói, điểm ấy ta đi lên kiểm tra là được rồi, cho tới nay nơi này đều là ta quản lý. Thuốc Ngọc Lập nào dám để Tiểu Dược Tiên đi lên, thấy được nàng khăng khăng muốn đi lên, chỉ có thể đi ra ngăn trở. Không cần làm phiền Tam trưởng lão. Hắn là ta mang vào, tự nhiên là để ta tới xử lý. Tiểu Dược Tiên không nói lời gì, quay người liền hướng thần tượng bên trên bay đi. Thuốc Ngọc Lập vội vàng muốn ngăn cản, nhưng đã là không còn kịp rồi. Tiểu Dược Tiên cấp tốc một thanh bay đi lên, một đường dò xét mà lên, cuối cùng đi vào cái kia truyền âm trận phần lưng. Khi nàng vừa định phá vỡ lúc, Thuốc Ngọc Lập đã cản ở trước mặt nàng, trầm giọng nói, Tiểu Dược Tiên công chúa, xem ra ngươi là không tin ta rồi. Ta thân là tổ tiên thần tượng quản lý giả, nhất định phải để ta tới kiểm trắc mới được. Ta hoàng trong lòng có thể nói là thẳng mắng mẹ, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại tới làm phá hư. NT Chương 1763, cửa hàng. Tam trưởng lão, ngươi thật sự là thần tượng quản lý giả, nhưng cái này thần tượng cũng không thuộc ngươi, mà là thuộc tại mọi người. Không phải nói ngươi quản lý nơi này, liền toàn bộ từ ngươi đến trưởng quản. Hiện tại ta muốn xem xét thần tượng. Dạng này đều không được. Tiểu Dược Tiên ngữ khí vô cùng băng lãnh, nàng đã vững tin Thuốc Ngọc Lập là tà hoàng. Chỉ là không có cái gì lớn chứng cứ, còn lại trưởng lão cũng không tin, bởi vậy việc, vẫn là muốn làm tiếp. Không được, đây là đối tổ tiên khinh nhẫn. Thuốc Ngọc Lập chết cũng không chịu nhả ra, vẫn là ngăn cản Tiểu Dược Tiên tới kiểm tra. Thật sự là chê cười, ta chính là kiểm tra cái này thần tượng tình huống, giúp tổ tiên kiểm tra thần tượng trạng thái. Có gì không thể. Đang ngồi nhiều như vậy trưởng lão, tin tưởng đều hiểu, chúng ta đối thần tượng 10 phần tôn trọng, nhưng cũng không đại biểu hơi đụng vào dưới, liền sẽ lộ ra khinh nhờn. Tam trưởng lão, lời này của ngươi liền không đúng. Tiểu Dược Tiên ngự khí băng lãnh, nhìn chằm chằm hắn. Đúng à, Tam trưởng lão, Tiểu Dược Tiên công chúa muốn kiểm tra, vậy thì kiểm tra thôi, dù sao ngày này mây vực chủ, đúng vậy Tiểu Dược Tiên công chúa mang vào, từ nàng đến giải quyết chuyện này, đó là không thể tốt hơn. Tổ tiên thần tượng, coi như hơi kiểm tra dưới, đều xa xa chưa nói tới khinh nhẫn A. Dựa theo như thế mà nói, mỗi lần những đệ tử kia lên đụng vào cầu nguyện, đều xem như tiết độc. Đúng vậy à, Tam trưởng lão nói đến quá mức. Tổ tiên đại nhân thành lập cái này thần tượng, ngoại trừ có thể làm cho chúng ta ghi khắc bên ngoài, càng nhiều vẫn là muốn cùng chúng ta một mực đang cùng một chỗ. Từng người trưởng lão đều đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, Thuốc Ngọc Lập liền xem như giữ gìn người. Cũng không có khả năng nói như vậy. Cái này cùng một cái dược viên dược đồng, hắn là có thể một mực quản lý dược viên, nhưng các trưởng lão đi vào ngắt lấy linh dược cũng không được. Thuốc Ngọc Lập sắc mặt khó coi, không nghĩ tới chính mình sẽ bị bức đến loại trình độ này, chỉ có thể trầm giọng nói, vậy thì tốt, tiểu dược tiên công chúa, ngươi liền tùy ý kiểm tra đi. Vậy thì đa tạ tam trưởng lão. Tiểu dược tiên bắt đầu một đường kiểm tra đi lên, rất nhanh liền khóa chặt lại tam trưởng lão phía sau khu vực, Thuốc Ngọc Lập đứng khu vực, vừa vặn đúng vậy cái kia truyền âm trận phía trước, rõ ràng là cố ý ngăn tại nơi này. Tam trưởng lão, còn xin ngươi tránh ra dưới, còn có chỗ này không có kiểm tra. Tiểu dược tiên ra hiệu Thuốc Ngọc Lập rời đi một chút. Tốt, Thuốc Ngọc Lập hướng bên cạnh vừa đứng, hắn không có khả năng ngăn cản tiểu dược tiên kiểm tra, không phải vậy trong lòng đúng vậy có quỷ, hắn chỉ hy vọng tiểu dược tiên không cần dò xét đến, nhiều như vậy ẩn nấp trận pháp tại cái kia, chỉ cần không phải rất nghịch thiên, đều có thể che đậy. Nhưng tiểu dược tiên đều đã nhìn qua, làm sao có thể cảm ứng không ra. A, nơi này có điểm năng lượng ba động. Tiểu dược tiên đưa tay hướng phía trước đâm một cái, đông một tiếng, cái kia yếu ớt mặt ngoài bị hoành nát, đi theo lộ ra bên trong truyền âm trận đến Dịch Thiên Vân lúc rời đi, còn đặc địa một lần nữa bố trí một chút, cùng trước đó giống như lúc, bởi vậy bây giờ chờ tại phá hư lần thứ hai. Cái gì? Thật đúng là có trận pháp ở bên trong. Bọn hắn hơi một kiểm tra, ở phía dưới đều có thể tinh tường nhìn thấy, thần tượng bên trong có truyền âm trận. Tam trưởng lão, nơi này tại sao có thể có cái truyền âm trận? Tiểu dược tiên xoay đầu nhìn về phía Thuốc Ngọc Lập trầm giọng nói. Thuốc Ngọc Lập đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhìn lấy cái này truyền âm trận đạo. Ta không biết, cho tới nay ta chính là đơn giản giữ gìn, không có cẩn thận đã kiểm tra bên trong, không nghĩ tới trong này, còn có trận pháp, chẳng lẽ là tổ tiên đại nhân bố trí xuống. Dịch Thiên Vân ở phía dưới thấy cười lạnh liên tục, cái này ta hoàng giả bộ thật đúng là đủ giống. Coi là dạng này liền có thể hoàn toàn phiết thanh rồi hả? Tam trưởng lão, xem ra ngươi ký ức lực có chút sai lầm à, cái này thần tượng chính là tổ tiên rời đi về sau. Chúng ta vì kỷ niệm tổ tiên, mới có thể tạo dựng lên, khi đó tổ tiên đều đã rời đi, còn thế nào bố trí truyền âm trận, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tiểu dược tiên cười lạnh không thôi, đã bắt đầu cảnh giác lên, tùy thời làm tốt bắt lấy chuẩn bị. Từ nơi này tin tức đối ứng đến xem, càng là cực kỳ không chính xác, không có cái điện nào chủ sẽ cho chính mình lập thần tượng, cái này cùng Dịch Thiên Vân sẽ không khiến người khác cho chính mình lập thần tượng, trừ phi một số cực kỳ yêu thích quyền uy, liền sẽ lập phía dưới đông đảo pho tượng để đông đảo con dân kính ngưỡng. Chí ít Dược Thần Điện tổ tiên là không yêu thích cái này một thanh, mà là mấy người sau khi hắn rời đi, đời tiếp theo điện chủ mới có thể thiết lập. Nói thế nào, tổ tiên đều là một vị thần đế, nhất định phải ghi khắc. Bởi vậy còn đặc địa cầm tổ tiên để lại bảo vật, khảm nạm ở bên trong, mới có lấy thần đế uy nghiêm phát ra. Hiện tại Thuốc Ngọc Lập lại là nói, tổ tiên lưu lại, chẳng phải là khôi hài sao? Không phải Thuốc Ngọc Lập nói sai, mà là đoạt xá Thuốc Ngọc Lập lúc, trí nhớ xuất hiện một điểm sai lầm, không có đem tất cả trí nhớ nuốt chửng lấy rơi. Cái này ta nhớ lầm, nhưng ta đích xác không biết chuyện gì xảy ra. Thuốc Ngọc Lập cười nhạt nói, nếu như không phải tiểu dược tiên công chúa, ta còn thực sự là không biết, nơi này còn có truyền âm trận đâu. Tam trưởng lão, lời này của ngươi liền không đúng lắm, cho tới nay đều là ngươi quản lý thần tượng, tại kiến lập về sau, đúng vậy ngươi đang quản sửa lại dạng này ngươi cũng không biết. Tiểu dược tiên lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, ta hoài nghi, cái này truyền âm trận đúng vậy ngươi bố trí. Thuốc Ngọc Lập, cũng chính là ta hoàng, cái này còn không biết tình huống, vậy hắn đúng vậy cái kẻ ngu, bất quá hắn cũng không biết bối rối, vẫn như cũng là duy trì bình tĩnh biểu lộ. Tiểu dược tiên công chúa, lời này không khỏi nói đến quá mức a. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh cái này truyền âm trận chính là ta bố trí? Thuốc Ngọc Lập trầm giọng nói, ta một mực cẩn trọng ở chỗ này giữ gìn thần tượng, lại nói là ta bố trí, cái này quá hoan uổng người, huống hồ ta vẫn là từng đi ra ngoài, nói không chính xác là còn lại trưởng lão hoặc là ai bố trí. Nói thẳng ta bố trí, vậy thì Thái Vũ gây mất ta. Ta hoàng chắc chắn sẽ không tùy tiện thừa nhận, ai thừa nhận người đó là ngu ngốc. Còn lại trưởng lão bắt đầu xì xào bàn tán, lời này ngược lại là không sai, Thuốc Ngọc Lập cũng không phải là một mực đợi ở chỗ này, bởi vậy những người khác vẫn là có cơ hội bố trí, có thể bố đưa ý nghĩa là cái gì. Tuy nhiên rất nhiều người đã hơi phát giác điểm có cái này truyền âm trận, chẳng phải là mấy người tại lợi dụng tổ tiên thần tượng truyền lời rồi. Tại bọn họ các loại ngờ vực vô căn cứ lúc, Dịch Thiên Vân đứng dậy nói ra, à, Tam trưởng lão, ta làm sao từ trên người ngươi, cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Cái gì khí tức?

thế nhưng là không có đặc biệt lớn chuẩn bị tình huống dưới, vẫn là bị nổ không có nửa người, cũng may cái này đều có thể khôi phục lại, cũng không phải là vấn đề rất lớn. Nhất là siêu cường chữa trị ánh sáng, hàng lâm xuống, cho bọn hắn cấp tốc khôi phục thương thế dược thần thân thể, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, điên cuồng khôi phục vốn là dược thần khôi phục năng lực, liền mạnh đáng sợ, chớ nói chi là điệp ra bên trên dịch thiên vân chữa trị lực. Cha! Tiểu dược tiên tại kịp phản ứng về sau, vội vàng liền hướng dược thần bên kia chạy tới, xem xét chính mình cha thương thế. Dịch thiên vân nhìn khắp bốn phía, toàn trường có thể đứng, cũng chỉ có hắn cùng tiểu dược tiên mà đã xong còn lại đều là nằm dưới, nhìn có chút vô cùng thê thảm cũng may bị thương nặng, cũng chỉ có một số nhỏ, dù sao đại bộ phận thương tổn đều bị dược thần cho tiếp tục chống đỡ. Tại giây lát kia giữa, dược thần liền biết đến khiêng phía dưới thương tổn đến, nếu không phía sau tiểu dược tiên liền sẽ thụ thương. Nhưng mà dịch thiên vân bảo hộ đến càng thêm tốt, đừng nói thụ thương, ngay cả một cọng tóc gáy đều vô sự. Cái này ta hoàng thật sự là ngon nhân, không nghĩ tới sớm có dự liệu được, tuy nhiên linh hồn của mình nổ tung, sợ là chính mình cũng phải bị rất lớn trọng thương. A dịch thiên vân lắc lắc đầu, nhìn thấy loại tình huống này, hắn vẫn là đánh giá thấp tà hoàng chơi liều. Chương 1766, cải biến. Kịch liệt nổ tung, đem nơi này cho lật ngược, càng là đem phía dưới đông đảo đệ tử chấn động phải sau này bắn bay mà đi vẹn vẹn một điểm thật nhỏ ba động, liền đem những cái kia leo lên thiên thê đệ tử, cho hung hăng đánh bay xuống dưới. Nhất là từ cái kia cao cao trên bậc thang, cho hung hăng lăn xuống dưới, lộ ra 10 phần chật vật còn tốt không có cái gì nghiêm trọng tình huống, dù sao chỉ là một chút xíu dư ba. Đến tại hơi thiên viễn điểm, cũng có thể cảm giác được kinh khủng sóng xung động, để bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía dược thần điện phần lớn người rõ ràng cảm giác được lòng bàn chân mạnh mẽ chấn động một chút, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Chuyện gì xảy ra, dược thần điện làm sao lại truyền đến kịch liệt như thế năng lượng ba động? Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy à, đây là có chuyện gì, nhưng hết lần này tới lần khác không thể lên đi tìm tòi hư thực. Đã xảy ra chuyện gì, nhanh đi về nhìn xem. Có thể trở về lập tức liền chạy trở về, không thể lên đi, chỉ có thể đợi tại dược thần điện hạ mặt quan vọng tình huống. Tại thuốc trong thần điện, tình huống đã là trở nên phi thường hỏng bét, từng cái trưởng lao từ dưới đất bò dậy, bọn hắn hiện tại cũng không lo lắng thương thế của mình. Càng nhiều vẫn là sắc mặt cực kỳ khó coi, có thể thuyết nan nhìn thấy cực điểm. Nội tâm đồng dạng phẫn nộ tới cực điểm, đó là đối ác linh tộc một loại cực hạn phẫn nộ. Tuy nói sau cùng không có kiểm tra đi ra, nhưng dược ngọc lập trực tiếp nổ tung, hết thể đều không cần nói rõ thứ gì, liền biết là không phải là bị khống chế đoạt xá. Nếu như không phải như vậy, dược ngọc lập tại sao lại tự bạo? Hơn nữa còn là cố ý mấy người dược thần tới, sau đó lại hung hăng tự bạo. Đem dược thần cho nổ bay ra ngoài hết sức rõ ràng, tà hoàng biết chính mình không có cách nào chạy trốn, nhiều như vậy trưởng lão cùng dược thần đều ở nơi này, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Cho dù là hắn bản tôn ở chỗ này, sợ là đều mọc cánh khó thoát nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, lẻ loi một mình chỗ nào có thể chạy trốn vì thế lập tức lựa chọn tự bạo, tại diệt đi cái này thân thể trước, như thế nào đều muốn trọng thương một phen dược thần mới được. Có chút thất sách dịch thiên vân lắc lắc đầu, hắn kế hoạch đúng vậy nhiều một chút trưởng lão vây quanh lên, dạng này tà hoàng liền mọc cánh khó thoát. Ai biết tà hoàng sớm đã chuẩn bị tự bạo, để đông đảo trưởng lão thụ thương đương nhiên vẹn vẹn thụ thương, cũng không có bất kỳ cái gì một cái tử vong, đây đều là nhờ có dược thần bảo hộ, không phải vậy thật đúng là có mấy tên trưởng lão bị tạc chết. Dù sao phần lớn người đều không kịp phản ứng, còn tưởng rằng dược ngọc lập thật chính là vô cùng trong sạch. Sẽ không có vấn đề gì ai biết thật là có vấn đề, không phải dược thần tranh thủ cái kia mấy giây, thật là phải xong đời. Tuy nhiên dịch thiên vân không chịu tập nhiều như vậy trưởng lão lời nói, ta hoàng sợ là có thể trốn bên trên vừa trốn, có lẽ có thể thoát đi cái này vùng khu vực nhỏ, chạy đến bên ngoài tự bạo, vậy coi như thú vị. Ở chỗ này trưởng lão, còn có thể ngăn cản một chút ở bên ngoài đệ tử, đối mặt khủng bố như thế nổ tung, cái kia chính là đều diệt sạch. Bởi vậy xuất hiện loại tình huống này, còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Ác linh tộc, ta muốn giết các ngươi. Á á á, không nghĩ tới lâu như vậy, vẫn luôn là bị ác linh tộc lừa gạt. Đều là cái kia đáng chết ác linh tộc, hôn trướng. Từng người trưởng lão tư nghỉ nội tình bên trong giống to, nhưng không có ý nghĩa. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình như là chiến bại binh sĩ, bất quá là tại phàn nàn mà thôi, bị trêu đùa lâu như vậy thời gian, đã là đầy đủ thất bại. Mấu chốt bọn hắn còn một mực tin tưởng tổ tiên lên đồng chỉ, để bọn hắn cho rằng tổ tiên một mực đang bên cạnh, ai biết hết thảy đều là hư giả, bất quá là tà hoàng âm hiểm thủ đoạn. Thật sự là không nghĩ tới, ta anh minh hủy hoại chỉ trong chốc lát dược thần dựa vào ở trên vách tường, trên nét mặt nhiều mấy phần cảm giác tang thương, càng nhiều vẫn là một loại cảm giác bị thất bại. Cho tới nay hắn thật đúng là thực hiện tổ tiên, bảo trì trung lập, hiện tại xem ra là bọn hắn quá ngây thơ rồi. Chính mình trưởng lão bị khống chế đều không rõ, sở loại này không thể nghi ngờ là thất bại nhất, quả thực là thất bại cực độ. Dược thần vào lúc này, đều đã không muốn làm điện chủ, hắn cảm giác chính mình không có tư cách gì làm điện chủ, còn không bằng chính mình con gái. Ta xem ra, đã không có tư cách làm điện chủ này chi vị, vẫn là giao cho ngươi đi tiên nhi, vẫn là ngươi hiểu chuyện một điểm, dù là tổ tiên có loại này mệnh lệnh, ngươi còn lựa chọn phản bác. So cha lớn mật nhiều, ta cũng là rất muốn phái cường giả xuất chiến, diệt đi những cái kia ác linh tộc a. Dược thần liên tục dao động đầu thở dài, cảm thấy có mấy phần thương cảm, nội tâm của hắn đích thật là muốn mang theo toàn bộ cường giả xuất động, sau đó đi diệt đi đông đảo ác linh tộc, chỉ là tổ tiên truyền đạt thần chỉ xuống tới, nói bọn hắn không thể tham dự đại chiến, chỉ có thể bảo trì trung lập. Lúc đó nội tâm của hắn sao mà biệt khuất, nhưng đối mặt tổ tiên thần chỉ, hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Cha, ngài chớ nói lung tung, ngài một mực dẫn theo dược thần điện thật tốt, giao cho tiên nhi, khẳng định không có ngài quản lý thật tốt. Tiên nhi biết ngài rất thương tâm, nhưng sự tình đã phát sinh, dược thần điện càng cần hơn ngài chỉ huy, sau đó đi đền bù đi qua sai lầm. Tiểu dược tiên cũng không có lựa chọn trở thành điện chủ, nàng biết chính mình còn chưa đủ thành thục. Bây giờ dược thần điện, vẫn là cần dược thần tọa chấn, càng là cần hắn chủ trì đại cục đi qua sai lầm, vậy thì đi qua, bây giờ còn có thể đền bù tới, gắn liền với thời gian không muộn. Ai dược thần lại là thật sâu thở dài, xoay đầu nhìn về phía đang không ngừng cho bọn hắn trị liệu Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn ngập cảm kích, nếu như không phải hắn, chúng ta sợ là thật phải xong đời, hơn nữa còn là trong tay ta kết thúc thật, nếu là tổ tiên trở về, ta cho dù chết, đều là thẹn với tổ tiên. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân sớm phát hiện tình huống, bọn hắn sẽ tiếp tục củ thành sai lầm lớn, hoặc là nói, dược thần điện triệt để biến thành ác linh tộc đồ vật. Lần thứ hai thần đế đại chiến buông xuống, bọn hắn còn không sử dụng, rất có thể ác linh tộc sẽ triệt để chiếm lĩnh nơi này. Đến lúc đó bọn hắn dược thần điện, còn không phải thịt trên thớt, mặc cho xâm lược. Đúng vậy à, đều là hắn hỗ trợ, chúng ta thiếu hắn một cái cực lớn nhân tình. Tiểu dược tiên bây giờ nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt, đều triệt để thay đổi. Trước đó đối Dịch Thiên Vân chui vào bất mãn, hiện tại sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là lòng cảm kích. Cái này cơ bản mấy người tại cứu mạng ân tình, hơn nữa còn là cứu vãn toàn bộ dược thần điện ân tình. Dù sao tiếp tục tùy ý đi xuống lời nói, ta hoàng sẽ dần dần trưởng khống nơi này, một mực lợi dụng thần tượng tới cho bọn hắn truyền đạt thần chỉ. Thần chỉ tại thần đế đại chiến lúc bắt đầu, sẽ còn cho bọn hắn hạ đạt xuất động đi công kích giết chết còn lại thần vực mệnh lệnh. Đến lúc đó bọn hắn còn không thể không phục từ, đây đều là tổ tiên mệnh lệnh, khẳng định là muốn phục tùng, không có cách nào phản kháng. Có thể nói Dịch Thiên Vân cải biến đây hết thảy, cải biến tương lai dược thần điện hết thảy. Dịch Thiên Vân còn chưa biết, còn tại cấp tốc hỗ trợ trị liệu còn lại trưởng lao, hắn biết, đang giúp đỡ trị liệu về sau, dược thần điện khẳng định sẽ cảm kích chính mình, thật tình không biết, coi như không giúp đỡ, hắn đều đã là giúp đại ân, vẫn là chờ tại dược thần điện chúa cứu thế. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1767, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dịch Thiên Vân đang cho bọn hắn trị liệu đồng thời, Tà Hoàng bên này hét thảm một tiếng. Tà Hoàng bưng bít lấy đầu của mình, hung hăng một thanh vọt tới bên trên vách tường, đông một tiếng, vách tường sụp đổ một mảng lớn, đem còn lại ác linh thiên thần dọa cho kêu to một tiếng. Đột nhiên giữa Tà Hoàng liền gặp trở ngại, phi thường không hiểu thấu. Tà Hoàng đại nhân, cái này làm sao rồi? Bọn hắn từng cái vây tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đáng chết, chúng ta mất đi dược thần điện. Tà Hoàng từ dưới đất bò dậy, một tay bưng bít lấy đầu của mình, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Mất đi một đoạn linh hồn, khẳng định là khó chịu đến cực điểm, như là thân thể bị xé nứt mấy khối giống như. mất đi dược thần điện. Bọn hắn biến sắc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là một chương lớn át chủ bài. Bây giờ lại là không có, cái kia chính là một tổn thất lớn. Đúng vậy, mất đi dược thần điện lại là ngày đó mây vực chủ dở cho quỷ gia hỏa này làm sao mỗi lần đều sẽ phá hư chuyện tốt của ta, tạo thiên nhất tộc sự tình, hiện tại lại đến lượt dược thần điện. Ta hoàng hung hăng một bàn tay đập vào bên cạnh hư hao trên vách tường, ầm vang một tiếng, lại là mảng lớn vách tường sụp đổ. Cái này khiến ta tổn thất một trường cường đại như thế át chủ bài, vốn là còn muốn để bọn hắn hỗ trợ thanh lý còn lại thần vực, không nghĩ tới đều là ngày đó mây vực chủ. Từng cái ác linh thiên thần ở bên cạnh đồng dạng tức giận không thôi, Dịch Thiên Vân cũng không biết phá hư bọn hắn bao nhiêu sự tình, Huyễn Minh Nguyệt bị bắt đi, tạo thiên nhất tộc được cứu đi, dược thần điện kế hoạch bị phá hỏng. Cái này đều là bọn hắn từng trương hữu lực át chủ bài, lại là từng trương không có dược thần điện thế nhưng là bọn hắn một đại ngoan chiêu, có thể làm cho bọn hắn lẫn nhau đem đánh nhau, ác linh tộc ngược lại một chút sự tình đều không có, thật sự là có lời đến cực điểm. Ai ngờ hơi chậm hơn một điểm, liền bị Dịch Thiên Vân cho giải phóng, để ta hoàng hận không thể muốn phóng đi tam giới thần vực một chuyến, làm sao tam giới thần vực có hộ cháo, căn bản không có cách nào đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn lấy. Ta hoàng đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Dược thần điện thế nhưng là chúng ta một đại át chủ bài, có thể hung hăng đem bọn hắn cho lật tung át chủ bài, lại nói tiếp chúng ta tấn công đi qua, chinh phục bọn hắn mới có thể dễ dàng bên cạnh ác linh thiên thần dò hỏi. Ta hoang ánh mắt băng lánh tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt, nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Kế hoạch như cũ, vốn là liền kém một chút là có thể, ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ta hoang nhìn lấy phía ngoài đại môn, âm thanh lạnh lùng nói, thông chi xuống dưới. Tốc độ tăng tốc. Mấy người sau khi bố trí xong, lập tức bắt đầu mới một vòng, thần đế chiến. Ta sẽ dẫn lấy tộc ta, huyết tẩy cái thế giới này. Đến lúc đó liền còn lại phía dưới tam giới thần vực, ta cũng không tin đời này, vẫn có hộ cháo tại cái kia. Vâng, ta hoàng đại nhân. Bọn hắn từng cái ngay lập tức đi xuống chuẩn bị, bận rộn sự tình các loại, đại chiến sắp bắt đầu. Tại Dịch Thiên Vân hỗ trợ dưới, đông đảo trưởng lão nhao nhao khôi phục lại. Cả đám đều đối Dịch Thiên Vân 10 phần cảm kích, thậm chí có thể nói suýt chút nữa thì quỳ xuống tới cảm kích. Dịch Thiên Vân giúp bọn hắn nhìn thấu như thế nội gián, có thể nào không cảm kích. Thiên Vân vực chủ, mời vào bên trong. A Dược Thần đã khôi phục lại, đứng dậy liền đến Dễ Thiên Vân bên người, ra hiệu hắn hướng trong đại điện đi đến. Dịch Thiên Vân gật đầu, chính là đi theo một khối đi vào. Dược Thần hiện tại trạng thái khôi phục hơn phân nửa, tuy nói không có hoàn toàn khôi phục, nhưng dựa theo hắn tự thân bản sự. Khôi phục lại cũng không phải là việc khó gì, chỉ là hắn hiện tại phẫn nộ trong lòng cùng bi thống, so với những ngày thường, còn muốn càng thêm thống khổ, càng thêm khó mà chữa trị. Đang cùng hắn một khối sau khi đi vào, đi theo một khối tiến đến, còn có còn lại trưởng lão ngoại trừ một số thương thế tương đối nghiêm trọng, còn lại đều đi theo một khối tiến đến, từng cái biểu lộ ngưng trọng, từ theo tới nửa câu đều không có nói qua. Tại đi vào trong đại điện lúc, Dược Thần tại ngồi xuống về sau. Ra hiệu Dịch Thiên Vân đi theo ngồi xuống, chờ hắn ngồi xuống lúc, còn lại trưởng lão mới đi theo ngồi xuống, rõ ràng là đối Dịch Thiên Vân một loại tôn trọng. Chúng ta cũng không dài dòng, lần này Dược Thần Điện cảm kích Thiên Vân vực chủ, có thể giúp đỡ nhìn thấu tà hoàng quỷ kế, không phải vậy chúng ta Dược Thần Điện nhất định là mắc thêm lỗi lầm nữa. Đi xuống mấy người thần đế đại chiến lúc bắt đầu, chúng ta sợ là sẽ phải bị làm vũ khí sử dụng. Dược Thần biểu lộ nghiêm nghị nói, Thiên Vân vực chủ. Lần này ngươi cứu vớt chúng ta toàn bộ Dược Thần Điện. Khỏi cần phải nói ý tứ, chỉ cần ngươi nhìn chúng ta Dược Thần Điện thứ gì, cứ việc cầm đi, làm thù lao của chúng ta. Dược Thần đây coi như là mở ra giá trên trời thù lao, chỉ cần không phải đặc biệt quá phận, đều sẽ tặng cho Dịch Thiên Vân tỉ như đem tất cả linh dược đều cho truyền không. Cái này cũng quá đáng rồi, coi như cứu hạ Dược Thần Điện, cũng đừng như vậy quá phận a. Kỳ thực lần này tới, ta cũng không phải là có cái gì sinh tử luân hồi cỏ, mà là muốn đến cùng Dược Thần Điện kết minh. Kết làm đồng minh, sau đó cùng một chỗ đối kháng ác linh tộc. Dịch Thiên Vân nói rõ ý đồ đến nói, ta nghĩ, hiện tại kết làm đồng minh, hẳn là không có gì khó a. Từ hôm nay trở đi, Thiên Vân vực chủ đúng vậy minh chủ của chúng ta Dược Thần Điện lấy minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần là quan tại đả kích ác linh tộc kế hoạch. Chúng ta sẽ đệ nhất thời gian tham dự. Dược Thần không có nửa điểm rông dài, lập tức đáp ứng, nhận định Dịch Thiên Vân vì minh chủ, rất sảng khoái. Cũng không phải dược thần quá sảng khoái, mà là mục tiêu, vậy thì không có có chuyện gì đáng nói, trực tiếp liền kết minh, một khối thẳng hướng ác linh tộc. Còn lại trưởng lão đều nhao nhao điểm đầu, đều biểu thị chính mình tán đồng cái này thảo luận kết quả. Vậy dạng này liền tốt, chuyện còn lại, tạm thời liền không có Dịch Thiên Vân đứng dậy, nhìn lấy bọn hắn nói ra, tiếp đó, liền từ các ngươi chính mình đến xử lý sự tình, ta liền không đợi ở chỗ này. Thiên Vân vực chủ, ngươi còn không có lựa chọn thù lao đây, vô luận là vạn năm linh dược, vẫn là 100.000 năm linh dược, chỉ cần ngươi coi trọng, chúng ta đều có thể làm báo đáp dược thần đồng dạng đứng dậy nói ra. Cái này thì không cần, ta biết giúp các ngươi nhìn thấu tà hoàng, đối với các ngươi mà nói, đó là cứu được toàn bộ dược thần điện. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc nói ra, nhưng so với cái này, ta cảm thấy các ngươi càng cần hơn những linh dược này, dù sao đến lúc đó đều là muốn xuất lực nếu thật sự cảm thấy muốn báo đáp ta, hy vọng các ngươi luyện chế nhiều điểm đan dược, đến lúc đó phân phối cho còn lại thần vực, để tổng thể tiếp tục lực tăng lên. Dược thần hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang, nhìn lấy hắn ngữ khí trầm giọng nói, tốt. Đã minh chủ đều nói như vậy, vậy thì nghe theo minh chủ chỉ thị chúng ta bây giờ liền bắt đầu đại quy mô luyện đan, đến lúc đó phân chia như thế nào, vẫn như cũ là từ minh chủ đến quyết định còn lại làm phụ thuộc thế lực, chúng ta đồng dạng sẽ cùng nhau gia nhập, cũng là lấy minh chủ mệnh lệnh làm chủ, còn lại mệnh lệnh, chúng ta là sẽ không nghe theo. Dược thân điện có sự kiêu ngạo của chính mình, coi như bọn hắn làm sai, sẽ chỉ chính mình đi bù đắp lại, mà không phải từng cái đi cho thế lực khác xin lỗi, cũng sẽ không đi đền bù thứ gì. Bọn hắn sẽ chỉ ở sắp bắt đầu thần đế chiến bên trong, xông lên phía trước nhất, phát tiết chính mình lửa giận. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 1768, một cái đều không có. Nhìn thấy dược thần có như thế quyết tâm, Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không nói cái gì, chính là gật đầu nói, tuy nói nghe theo chỉ thị của ta, tuy nhiên đại bộ phận thời điểm, ta sẽ không có quá nhiều chỉ thị, hết thể lấy các ngươi chính mình làm chủ là được rồi nên có quyền lực, ta sẽ không đoạt đi. Bọn hắn lo lắng nhất đúng vậy gia nhập liên minh lúc, sẽ bị toàn bộ khống chế, điểm ấy không thể nghi ngờ là cảm giác kém cỏi nhất hiện tại Dịch Thiên Vân nói ra lời nói này, ngược lại để bọn hắn yên tâm mấy phần. Nếu là Dịch Thiên Vân cực kỳ bá đạo, cái gì đều là hắn chính mình đến trường khống, vậy hiển nhiên không phải bọn hắn cần có hiện tại Dịch Thiên Vân nói ra những lời ấy, để bọn hắn an tâm. Minh chủ có thể như thế hiểu chuyện, chúng ta mười phần cảm kích dược thần vui mừng cười một tiếng, chợt hắn suy nghĩ dưới, chính là nói ra, đúng rồi, chúng ta nơi này đều bị tà hoàng khống chế, không biết phụ thuộc thế lực, có thể hay không bị tà hoàng bên kia khống chế minh chủ liền làm phiền ngươi. Tiến về bọn hắn nơi đó một chuyến, hỗ trợ loại bỏ đi ra, không biết có thể sao. Điểm ấy vui lòng chi cực, kỳ thực minh hữu của ta, đều là để cho ta tiến về loại bỏ, đều có thể tìm tới không ít bị khống chế đây là phi thường khó giải quyết vấn đề, vẫn là cần hung hăng giải quyết một phen. Dịch Thiên Vân gật đầu, coi như bọn hắn không nói, hắn đều muốn đi hỗ trợ giải quyết. Dù sao đây chính là hạng nhất đại sự, nếu là trường lao cấp bậc bị khống chế, đó là khá là nghiêm trọng. Vậy cái này liền tử. Để cho ta dẫn hắn đi thôi, thuận tiện nói rõ với bọn họ tình huống bên này, để bọn hắn gia nhập trong liên minh. Lúc này Tiểu Dược Tiên đứng dậy, dự định chính mình tự mình mang Dịch Thiên Vân tiến về thế lực này bên trong. Dược thân nhìn chính mình con gái liếc mắt, sau cùng gật đầu nói, vậy được, liền từ ngươi đến mang lĩnh minh chủ tiến về. Dịch Thiên Vân đồng dạng nhìn về phía Tiểu Dược Tiên, vốn cho rằng Tiểu Dược Tiên sẽ lưu tại nơi này bận rộn sự tình các loại. Không nghĩ tới sẽ đích thân mang theo hắn tiến về thế lực khác. Kỳ thực chuyện này, tùy tiện để một tên trưởng lão tiến về là được rồi, Tiểu Dược Tiên tự mình xuất động, cái này ngược lại là khoa trương điểm. Chỉ là dược thần đều không ý kiến, vậy hắn cũng không có ý kiến gì, dù sao ai bồi chính mình đều là giống nhau. Rất nhanh tình huống bên này liền kết thúc, từ tại Tiểu Dược Tiên không có chuyện gì, lập tức liền có thể lấy lên đường dù sao nhiều như vậy cái thế lực, đến một lần, cần thời gian cũng không ngắn. Cũng may dược thần điện cùng bọn hắn đều thành lập có truyền tống trận, ngược lại là tương đối buông lỏng liền có thể đi đến, mà không cần từng cái bay qua, cái kia thật chính là muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân mang ta tiến về, kỳ thực những người khác cũng có thể. Dịch Thiên Vân cùng Tiểu Dược Tiên sau khi đi ra, vừa đi vừa nói. Ta đi ra, cũng là vì ta chính mình. Tiểu Dược Tiên hít sâu một hơi, mỉm cười nói, dược thần điện hoàn toàn thay đổi. như thế nào đều muốn buông lỏng phía dưới chính mình. Nhiều năm qua kiềm chế, cuối cùng kết thúc tuy nhiên xuất hiện mới cựu hận, nhưng ít ra không phải trước kia cái dược thần điện. Xem ra ngươi theo giúp ta ra ngoài, còn dự định ở bên ngoài đi dạo một vòng. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ta dự định đi thế lực của ngươi nhìn một chút, không biết ngươi nhạc bất vui lòng. Tiểu Dược Tiên lộ ra mỉm cười mê người đến. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi ưa thích, ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn còn ước gì Tiểu Dược Tiên thường ở tại tam giới thần vực đâu, lấy nàng thuốc này thần thân thể, bồi dưỡng lên linh dược đến, tuyệt đối là kinh người. Cái này khoa trương, tuy nhiên thật chính là vô cùng cảm kích ngươi, đối với trước đó ta vô lễ, ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Tiểu Dược Tiên dừng lại, ở trước mặt hắn hơi ngồi xổm xuống, biểu thị áy náy của mình. Dịch Thiên Vân đưa tay nâng lên một chút, không cho nàng ngồi xổm xuống, vừa cười vừa nói, không cần dạng này, ta chui vào tiền đến, cũng không giống nhau thất lễ. Chúng ta xem như đánh ngang đi, không cần thiết xin lỗi thứ gì. Không, cái này hoàn toàn không là giống nhau, mời minh chủ tiếp nhận ta xin lỗi. Tiểu Dược Tiên khăng khăng nửa ngồi xuống dưới, cuối cùng nửa quỳ tại Dịch Thiên Vân trước mặt, làm xin lỗi. Đây là lớn nhất xin lỗi lễ nghi, đường đường thiên thần làm như thế, tự nhiên là phi thường có thành ý nói xin lỗi. Dịch Thiên Vân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận nàng nói xin lỗi. Hắn biết không tiếp thụ, Tiểu Dược Tiên chắc là sẽ không bỏ qua. Đang nói xin lỗi về sau, nàng một lần nữa đứng lên, biểu lộ nghiêm khắc, không sai biệt lắm, chúng ta nên đi từng cái kiểm tra, sau đó đem bọn hắn đều cho từng cái nổ rơi. Việc tư kết thúc, liền nên tiến hành công sự. Dịch Thiên Vân gật đầu, hy vọng những thế lực này, không cần quá nghiêm trọng. Chợt hai người bọn hắn liền tiến về gần nhất trong thế lực, thông qua truyền tống trận nhẹ nhõm đến, sau đó bắt đầu kiểm tra. Hắn phát hiện cái này thế lực lực lượng, vậy mà không có bị khống chế. Đang cùng nơi này vực chủ bàn giao kết minh sự tình về sau, bọn hắn chính là chạy tới kế tiếp tại toàn bộ kiểm tra về sau, phát hiện đồng dạng không có một cái nào bị khống chế. Ngay sau đó bọn hắn từng cái đã kiểm tra đi, tại đem tất cả thế lực đều kiểm tra hoàn tất về sau, phát hiện thật là không có một cái nào bị khống chế, triệt để trong sạch, không có cái nào trọng yếu khu vực bị khống chế. Thật là một cái còn không có đi. Tiểu Dược Tiên tại mang theo Dịch Thiên Vân chạy xong tất cả thế lực về sau, vẫn là không nhịn được dò hỏi. Thật là một cái đều không có bị khống chế. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm thấy mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới Tả Hoàng cũng không có ra tay. Cái này thật là chuyện lạ, ta còn tưởng rằng sẽ có không ít bị khống chế. Đang định đều thành trừ hết. Tiểu Dược Tiên lắc đầu nói. Đây cũng là Tà Hoàng cảm thấy, khống chế các ngươi dược thần điện như vậy đủ rồi, dù sao bọn họ đều là lấy các ngươi làm chủ, các ngươi không sử dụng, bọn hắn như thế nào đều sẽ không xuất động. Khống chế những cái kia trưởng lão cùng không có khống chế giống như Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, nói ra chính mình suy đoán, cho nên hắn liền lười nhác khống chế, dẫn đến xuất hiện loại tình huống này. Tiểu Dược Tiên suy nghĩ dưới, cảm thấy thật đúng là có mấy phần đạo lý. Dược thần điện hạ đạt mệnh lệnh mới là trọng điểm chỗ, bởi vậy khống chế những người khác cũng không có ý nghĩa gì. Đến tại còn lại thần vực thế lực lại khác biệt, bọn họ đều là độc lập tồn tại, là cần khống chế một phen. Trái lại nhóm này thế lực, một cái đều không cần khống chế, trưởng khống dược thần điện, đúng vậy trưởng khống toàn bộ. Làm sao bị Dịch Thiên Vân phá trừ, Tà Hoàng bố cục trôi theo nước chảy. Xem ra hẳn là như thế, nếu không phải ngươi kịp thời đến, những này đi theo thế lực của chúng ta, thật đúng là đều một khối tao hương. Tiểu Dược Tiên lòng còn sợ hãi, suy nghĩ kỹ một chút thật sự là có mấy phần nghĩ mà sợ, bạo phát thời điểm, cái kia chính là lẫn nhau đem tự sát, xem như tự mình hại mình. Đồng dạng là một cái thế giới thế lực, tuy nói khác biệt thế lực, nhưng ở đối mặt ngoại địch lúc, trên bản chất còn là người một nhà. Người một nhà đánh người một nhà, vậy thì thật là rất bi thảm. Đằng sau còn bị ác linh tộc hung hăng thu hoạch, đợi hiểu lúc, hết thể đều đã trưởng. Chí ít lần thứ nhất thần đế thời gian chiến tranh, cũng chưa từng xuất hiện loại cục diện này. Dịch Thiên Vân đồng dạng có mấy phần may mắn. Lúc đó hẳn là chúng ta dược thần điện không có cái gì phụ thuộc, lười nhắc để cho chúng ta xuất động a, mặc kệ là nguyên nhân gì, ít nhất là trốn qua một kiếp. Tiểu Dược Tiên ánh mắt lạnh như băng nói, tiếp đó, đúng vậy đến lượt chúng ta phản kích. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1769, báo đáp. Tại kiểm tra xong tất cả thế lực về sau, Dịch Thiên Vân mang theo Tiểu Dược Tiên về tam giới thần vực. Tiểu Dược Tiên không vội mà trở về, dự định cùng Dịch Thiên Vân một khối tiến về tam giới thần vực, gặp một lần cái này thần kỳ như vậy tồn tại. Tam giới thần vực tên đầu quá vang dội, lấy về phần bọn hắn đều muốn đi thấy trận tướng, nhìn xem cái này thần kỳ tam giới trong thần vực bộ, đến tuột cùng là tình huống như thế nào có thượng thiên chiếu cố, càng làm cho Tà Hoàng kinh ngạc, cũng xuất hiện Dịch Thiên Vân như vậy thần kỳ tồn tại. Bởi vậy bọn hắn đều muốn biết tam giới thần vực tình huống, bao quát Tiểu Dược Tiên đều hết sức tò mò, đây cũng là nàng đến đây nguyên nhân nàng muốn nhìn một chút, tam giới thần vực đến tuột cùng là như thế nào. Đồng thời cũng coi là một loại giải sầu, nàng tạm thời không muốn trở lại Dược Thần Điện, nơi đó cho nàng mang tới kiềm chế nhiều lắm, nhất định phải hảo hảo chậm rãi mới được. Tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi vào tam giới thần vực tại mang sau khi đi vào. Tiểu Dược Tiên lập tức bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, muốn đem nơi này cho nhìn cái út sớp. Từ tại tam giới thần vực cũng không tính lớn, kỳ thực rất nhanh liền có thể xem hết tại sau khi xem xong. Tiểu Dược Tiên cảm thán nói, tam giới thần vực, xem ra cũng không có cái gì khác nhau rất lớn nha, thậm chí còn không bằng một số tứ phẩm thần vực, ngay cả ngũ phẩm thần vực đều chênh lệch không nhỏ. Đang nói sau khi đi ra, Tiểu Dược Tiên có chút lúng túng nói, không có ý tứ. Ta một mực lanh mồm lanh miệng. Không cần để ý, tam giới thần vực tình huống, ta vẫn là vô cùng rõ ràng bất quá bây giờ vững bước tăng lên. Đối ta mà nói đã là phi thường hài lòng, chậm rãi tăng lên là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta có nhiều như vậy cường lực trợ thủ trợ trợ, còn có nhiều như vậy cường lực minh hữu, có thể có thành tựu như thế, đã rất tốt. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết tam giới thần vực tình huống, coi như hiện tại nhiệm vụ hoàn thành nói đạt tới tứ phẩm thần vực. Kỳ thực cùng còn lại tứ phẩm thần vực, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chênh lệch không phải tại cường giả bên trên, mà là tại tu luyện hoàn cảnh, còn có các đại trận pháp bố cục bên trên vấn đề. Mấu chốt vẫn là đông đảo đệ tử bình quân tu vi vấn đề, ít nhất phải tăng lên tới tầng thứ nhất định bên trên. Bây giờ Dịch Thiên Vân bên này, tu vi phổ biến thấp dưới, tự nhiên sẽ bị Tiểu Dược Tiên nói yếu nhược. Chính xác, Tạo Thiên nhất tộc, còn có thần linh tộc đều ở nơi này phụ trợ ngươi. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, tam giới thần vực nhất định có thể uy chấn một phương. Tiểu Dược Tiên đồng dạng đã nhìn ra, chỉ là trước mắt hiện trạng là phổ biến hư nhược. Dựa vào một số cường giả là rất mạnh, giả thiết những cường giả này rời đi về sau, cái kia còn lại phía dưới đúng vậy một số yếu, ngăn cản một số cường giả, căn bản làm không được, bởi vậy vẫn là cần rất nhiều thời gian, mới có thể đem tam giới cho tăng lên. Trước mắt mà nói, tạm thời còn làm không được điểm ấy Dịch Thiên Vân chính mình cũng rất rõ ràng, Thi Tuyết Vân các nàng cũng rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại thiếu nhất không phải tư nguyên, mà là thời gian. Nội tình quá kém, đúng vậy như thế so với những cái kia tân tấn đi lên thế lực, tam giới thần vực tăng lên tốc độ, đã là tương đối kinh khủng, thậm chí có thể dùng kinh người để hình dung. Chỉ là để những cường giả kia đối diện xem đệ nhất mắt, đều là cảm thấy mười phần. Không có giống trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, tại bên ngoài đều là tương truyền tam giới thần vực bên trong có số lớn cường giả, nếu không sao có thể để Tà Hoàng kinh ngạc. Trên thực tế lại là mười phần kém cỏi, chỉ có thể coi là vô cùng bình thường thế lực, phải nói có không ít cường giả, đều là gia nhập cường giả, cũng không phải là tự thân cường giả. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nhìn lấy phía dưới đông đảo tu luyện giả, trong lòng vẫn là vô cùng vui mừng, dù là tình huống bây giờ tương đối. Nhưng đối với hắn mà nói, đây là thế lực của hắn kém thế nào đi nữa kình, đều là chính mình một tay khởi đầu lên. Từ lúc đầu Thiên Tuyền Cung, sau đó tăng lên đến bây giờ tầng thứ, đã là khá kinh người. Nếu là đổi lại thế lực khác, trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không có khả năng tăng lên như vậy cấp tốc, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên một nhỏ cấp độ mà thôi. Cái gì thiên tôn, cái gì thiên thần, càng là không thể nào có. Tuy nói tam giới thần vực là người khác gia nhập mới có, nhưng ít ra có tư cách này, có thể làm cho những cường giả khác gia nhập. À, ngươi nơi này còn có không ít dược điền a. Tiểu Dược Tiên lúc này chú ý đến, Dịch Thiên Vân bên này có không ít dược điền. Những thuốc này điền đô là từ Ngọc Thúy quản lý, chỉnh thể vẫn là vô cùng không tệ, so là so ra kém Tiểu Dược Tiên những này yêu nghiệt. Nhưng so với đại bộ phận Tiểu Dược Đồng, đều tốt hơn bên trên rất nhiều. Đúng vậy, tuy nhiên so với Dược Thần Điện, vậy thì kém xa. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Nếu có thể so ra mà vượt chúng ta Dược Thần Điện, các ngươi cũng sớm đã là ngũ phẩm thần vực tầng thứ. Tiểu Dược Tiên đối với hắn lật ra phía dưới bạch nhãn, chợt híp mắt cười nói, không bằng như vậy đi, ta tới giúp ngươi một chút, như thế nào? Giúp thế nào? Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Hơi giúp ngươi cải tạo phía dưới nơi này dược điển, để ngươi bồi dưỡng linh dược hiệu quả làm ít công to. Tiểu Dược Tiên cười bay xuống dưới, đều không có mấy người Dịch Thiên Vân cho phép, liền đã ném ra mấy dạng vạn năm linh dược, chúng nó nhao nhao đâm vào dược điển bên trên. Chúng nó là có chút không quá tình nguyện, nhưng ở Tiểu Dược Tiên ép buộc dưới, chỉ có thể đem tự thân tinh hoa hung hăng rót vào bên trong, đồng thời không ngừng cải tạo nơi này dược điển tình huống. Trước mắt giữa, phiến khu vực này dược điển, dây lát giữa tản mát ra quang mang đến phía trên linh dược cũng bắt đầu lộ ra nhàn nhạt quang trạch, nhìn tràn ngập sinh cơ bừng bừng phảng phất khối này dược điển, lập tức liền tăng lên mấy cái tầng thứ, hiệu quả đều có sự bất đồng rất lớn. Dịch Thiên Vân liếc mắt quét tới, liền biết tổng thể phẩm cấp đang nhanh chóng tăng lên bên trong, sau này dược điển này hiệu quả, thật là làm ít công to bồi dưỡng linh dược thời gian, sẽ trên diện rộng rút ngắn. Tuy nhiên vẹn vẹn bảo trì một đoạn thời gian mà thôi, không phải là vĩnh cửu hiệu quả, dù sao đây chỉ là mấy khỏa vạn năm linh dược mang tới hiệu quả, không sai biệt lắm mấy người tại đem tự thân tinh hoa cho hung hăng rót vào trong ruộng thuốc, cứ như vậy linh dược có thể một chút xíu hấp thu. Nhưng tại hấp thu không sai biệt lắm về sau, dược điền cơ bản trở về nguyên trạng, đương nhiên sẽ không có loại này ra tốc hiệu quả. Đối Dịch Thiên Vân mà nói, chí ít trong khoảng thời gian này, có thể làm cho linh dược sinh trưởng tốc độ trên diện rộng gia tăng. Thật sự là đa tạ ngươi, Tiểu Dược Tiên Dịch Thiên Vân nói cảm tạ. Không cần phải khách khí, cái này là chuyện nhỏ mà thôi, Tiểu Dược Tiên vừa cười vừa nói. Nếu là ngươi có thể một mực đợi ở chỗ này, vậy thì quá tốt rồi, ta tam giới thần vực lập tức có thể tăng lên một mảng lớn thực lực. Dịch Thiên Vân tùy ý mở câu nói đùa. Một mực đợi ở chỗ này là không thể nào, dù sao còn có dược thần điện muốn xen vào lý. Bất quá ta thỉnh thoảng tới giúp ngươi quản lý hạ dược ruộng, vẫn là không có vấn đề gì. Tiểu Dược Tiên theo Dịch Thiên Vân lời nói ra, để Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, có thể ngẫu nhiên đến một chuyến liền tốt vô cùng. Thật nếu như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Dịch Thiên Vân hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, hắn biết Tiểu Dược Tiên đáp ứng, đơn giản là mấy người tại biến tương báo đáp chính mình. Hắn là nói không cần gì thù lao, nhưng bọn hắn làm sao có thể thật cái gì cũng không cho. Tiểu Dược Tiên đây coi như là một loại nho nhỏ báo đáp so với trực tiếp cho các loại báo đáp, loại này dài thời gian kéo dài, không thể nghi ngờ là càng thêm có lời. Chương 1770, phía trước. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù lôi kéo dược thần điện, thu hoạch được khen thưởng 100.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, đồng thời hoàn thành lý thần vực thống nhất nhiệm vụ, thu hoạch được ta vì minh chủ danh xưng. Ta vì minh chủ, tại dẫn theo đông đảo minh hữu tiến công lúc, tổng thể sĩ khí tăng lên gấp 2, chiến đấu lực tăng lên gấp 2, chữa trị hiệu quả tăng lên gấp 2. Ở thời điểm này, cái này nhiệm vụ đặc thù cuối cùng hoàn thành, thu hoạch được một loạt khen thưởng. Cái danh xưng này hiệu quả cũng không tệ lắm a. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tuy nói cũng chỉ là tăng lên gấp 2, nhìn có chút không có ý nghĩa, cho tới nay hắn đều là gấp mấy chục lần tăng lên, chỉ có gấp 2 hiển nhiên là không đáng chú ý, nhưng đây chính là tổng thể hiệu quả. Cái kia lại khác biệt. Mang ý nghĩa hắn mang theo mười mấy cái thần vực thế lực tiến công lúc, cái này mười mấy cái thần vực thế lực đều sẽ có bực này hiệu quả tăng lên, có thể không khủng bố a. Trên cơ bản mấy người tại gấp bội hiệu quả. Sau đó, Tiểu Dược Tiên bắt đầu công việc lưu bù lên, phụ trách đem từng mảnh dược điển cho hơi chỉnh đốn dưới, còn có chỉ đạo Ngọc Thúy làm sao bồi dưỡng dược điển so với Ngọc Thúy, Tiểu Dược Tiên tự nhiên càng thêm có năng lực một điểm. Tuyệt đối có thể đem dược điển này cho quản lý đến 10 phần thỏa đáng. Nếu là thật có thể thường ở chỗ này, cái kia thật chính là một cái bay vọt. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bận rộn Tiểu Dược Tiên, dược thần thân thể hiệu quả lập tức ở chỗ này hiện hiện ra, để những linh dược kia đều đi theo múa, đối Tiểu Dược Tiên 10 phần hoan nghênh. Cái này khiến Dịch Thiên Vân đều cảm thấy mấy phần hâm mộ, nếu là hắn có thể có dược thần thân thể, cái kia từ hắn tới chiếu cố những linh dược này, vậy thì nghịch thiên toàn bộ từ hắn đến trường khống, suy nghĩ kỹ một chút đều cảm thấy có mấy phần khủng bố. Khi hắn muốn tiếp tục quan sát xuống dưới lúc, đồng nhiên giữa truyền đến một trận tin tức, hắn sắc mặt biến hóa, cấp tốc liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại cái kia đặc thù trong phòng, đập vào mi mắt dĩ nhiên chính là cái kia Huyễn Minh Nguyệt ánh mắt lạnh như băng. Bài trừ thành công. Dịch Thiên Vân hơi kinh ngạc. Tổng thể thời gian cũng chưa tới 50 năm liền đã bài trừ thành công, để hắn nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, cái này thời gian vượt qua dự phán thời gian. Đúng vậy, đã bài trừ thành công, triệt để thoát khỏi tên kia khống chế Huyễn Minh Nguyệt không có nửa điểm ý mừng, điểm ấy không có cái gì thật là cao hứng, hoặc là nói từ xuất sinh đến bây giờ, liền không có cái gì thật là cao hứng, phảng phất sống trên đời, đúng vậy một loại thống khổ. Xem ra ngươi có thể cùng Tạo Thiên nhất tộc bọn hắn, một khối bổ khuyết cái kia vách ngăn dịch thiên vân đối Huyễn Minh Nguyệt có thể thoát khỏi khống chế, vẫn rất cao hứng, cứ như vậy, liền có thể một khối tác chiến. Cái này không có vấn đề gì, chỉ là hiện tại có vấn đề càng lớn hơn. Huyễn Minh Nguyệt trầm giọng nói, ta tại triệt để bài trừ về sau, phát hiện có bộ phận trí nhớ bị phong tồn đi lên, chỉ có bài trừ về sau, ta mới có thể giải tỏa tất cả trí nhớ, cũng chính là bị tên kia phong tồn lên trí nhớ. Dịch Thiên Vân nghe được về sau, biểu lộ trở nên ngưng trọng, là chuyện gì? Hiện tại ta hoàng, chỉ là cái nhỏ phân thân, chân chính thân thể, bị phong tồn tại cái ẩn nấp trong khu vực từ tại nơi này hạn chế tính quá mạnh, bởi vậy mới có thể đặc địa phân ra cái thân thể đến, thực lực chân chính, không á tại tà thần, thậm chí so tà thần còn muốn càng mạnh. Huyễn Minh Nguyệt nói ra lời nói này lúc, để Dịch Thiên Vân biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Quả nhiên đây là phi thường nghiêm trọng sự tình, không nghĩ tới một mực đối chiến tà hoàng, vẹn vẹn cái nhỏ phân thân. Nhỏ phân thân đều đáng sợ như vậy, vậy chân chính bản thể, lại là tình huống như thế nào? So tà thần còn mạnh hơn. Dịch Thiên Vân hồi tưởng lại cái kia tà thần bảo châu uy lực, chỉ là đơn độc một khỏa, liền đã phi thường khủng bố, toàn bộ tụ tập lại, khẳng định là cực kỳ khủng bố. Bây giờ tà hoàng so tà thần còn mạnh hơn, đây chẳng phải là nguy cơ rất lớn rồi. Đúng vậy, so tà thần còn mạnh hơn hiện tại bọn hắn ở mọi phương diện bố cục, muốn áp chế cái thế giới này lực lượng, để cho hắn bản tôn hiện thân tại thời điểm này, mới thật sự là thần đế chiến khai hỏa thời điểm. Huyễn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Nói như vậy, tà thần bọn hắn đều không có ý định cứu được. Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Cứu khẳng định là muốn cứu, chỉ là không rõ sở bao lâu xuất động trước mắt ta trí nhớ khôi phục lại, cũng chỉ có điểm ấy nhớ lại. Lực lượng kia thật chính là vô cùng đáng sợ. Huyễn Minh Nguyệt biểu lộ nghiêm trọng. Đây cũng không phải là tùy tiện một chuyện. Vậy ngươi biết phong tồn tại khu vực nào a? Dịch Thiên Vân ánh mắt hung ác, sớm đi hung hăng phá hư, vẫn luôn là kế hoạch của hắn. Không rõ sở, chỉ là phi thường ngắn gọn trí nhớ, chỉ có thể nói là thanh lý đến không đủ sạch sẽ. Xem ra ra hỏa này, ngay cả người bên cạnh mình, đều không muốn để cho bản tôn ở đâu bị biết. Huyễn Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Nếu có thể biết liền tốt. Tại không có giáng lâm trước đó bị phá hư mất, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Khó trách tà hoàng một mực có mấy phần lực lượng, nguyên lai đây chính là hắn lực lượng. A Dịch Thiên Vân nghĩ đến tà hoàng phẫn nộ, còn có các loại ẩn nhẫn, xem ra hết thể cũng là vì đến bản tôn xuất hiện thời điểm. Hiện tại bạo phát đi ra, ý nghĩa quá nhỏ, bản tôn không thể xuất động, đại chiến, độ khó liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Một khi bản tôn đi ra, không dám nói tuyệt đối chấn áp, chí ít có thể làm cho phần thắng tăng lên trên diện rộng. Đúng vậy, đây chính là hắn lực lượng, chinh phục cái thế giới này lực lượng. Huyễn Minh Nguyệt trầm giọng nói, bất quá, chúng ta vẫn là muốn cảnh giác tà thần Bảo Châu tình huống, tà thần trung quy là cái vấn đề lớn, nếu như bị cướp đoạt đi, đây chính là phi thường khó giải quyết vấn đề. Lúc đầu tà hoàng bản tôn liền đủ khó giải quyết, nếu là hai đại cường giả liên thủ. Dịch Thiên Vân gật đầu, đều không cần cẩn thận đi nghĩ sâu. Liền biết khủng bố cỡ nào, vốn là tà thần liền đủ bọn hắn uống nhất hồ, hiện tại thêm ra một cái tà hoàng, đây tuyệt đối là nghịch thiên. Có lẽ những bộ vị khác sẽ bị cướp đi, nhưng ta bên này cũng sẽ không bị cướp đi. Dịch Thiên Vân có lòng tin bảo trụ cái này tà thần Bảo Châu, đến tại nó thế lực của hắn, vậy thật đúng là khó mà nói. Khi hắn vừa định tiếp tục nói cái gì lúc, một đạo tin tức khẩn cấp truyền tới, Tu Thiên Thần Vực cùng Nguyệt Long Thần Vực bị ác linh tộc tấn công. Bọn hắn đã muốn bắt đầu ăn cướp trắng trợn rồi hả? Cái này hai đại thần vực đều là có tà thần Bảo Châu, bây giờ bị tấn công, không hề nghi ngờ đúng vậy nhằm vào tà thần Bảo Châu. Thế nào? Huyễn Minh Nguyệt lập tức từ Dịch Thiên Vân trên nét mặt, nhìn ra thứ gì đến, chẳng lẽ bắt đầu tấn công rồi? Đúng vậy, hiện tại tranh thủ thời gian tiến về đi trợ giúp. Không nghĩ tới bọn hắn động tác nhanh như vậy, thần đế chiến xem ra thật là muốn bắt đầu. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm trọng. Lập tức mang theo Huyễn Minh Nguyệt di động ra ngoài, sau đó lập tức hạ đạt mệnh lệnh, thông chi những cường giả khác làm tốt chuẩn bị tiếp viện, lập tức tiến về cái này hai đại thần vực trợ giúp. Nhất thời giữa, Tạo Thiên nhất tộc bọn hắn nhao nhao xuất động, bao quát còn lại thần vực thu đến thỉnh cầu trợ giúp tin tức lúc, lập tức lên đường trợ giúp. Thần đế chiến phía trước, đã chính thức bắt đầu. Lại nói tiếp, nhất định là thần đế chiến chính thức khai mạc. NT. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1771, diệt hết. Dịch Thiên Vân lôi gió nghiêm khắc thực hiện, lập tức trước mang theo một nhóm cường giả thông qua Nazi, dây lát giữa liền đến Tu Thiên Thần Vực bên này. Tu Thiên Thần Vực các phương diện phòng ngự, so với Nguyệt Long Thần Vực phải kém kình một đoạn, bởi vậy hắn ưu tiên dẫn người tới trợ giúp. Đến tại Nguyệt Long Thần Vực, còn lại Thần Vực vực chủ, ngay lập tức sẽ mang người tới trợ giúp, bởi vậy không cần phải lo lắng, Nguyệt Long Thần Vực bên kia sẽ không có trợ giúp. Tại vừa truyền tống đến Tu Thiên Thần Vực lúc, lập tức liền nhìn thấy bên ngoài chỗ có số lớn ác linh tộc điên cuồng trùng kích Tu Thiên Thần Vực, trong đó ác thần quân càng là một nhóm lớn, hóa thành cực lớn tà thần hướng phía trước tấn công mạnh lấy. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít ác linh tộc, xem ra đây là sự thực muốn bắt đầu. Đây là cùng loại hắc thiên thần mạc đồ chơi. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền chú ý tới tại phiến khu vực này bên trong, bao phủ đen kịt một màu năng lượng, hướng bốn phía bao phủ, trên diện rộng tăng cường lấy lực lượng của bọn hắn, đồng thời suy yếu còn lại thực lực của người tu luyện. Tuy nhiên so với chân chính hắc thiên thần mạc, phải kém hơn một mảng lớn ưu điểm tại tiêu hao nhỏ, phạm vi bao trùm lớn, có thể hơi tăng lên, cũng đã đủ rồi. Dịch Thiên Vân lập tức liền đem mang tới cường giả thả ra ngoài, bọn hắn tại đi ra lúc, nhìn thấy lít nha lít nhít ác linh tộc lúc, đều bị giật mình kêu lên. Lúc này mới vừa mới truyền đến trợ giúp tình báo, bọn hắn cũng là lập tức chạy tới, coi như trong thời gian ngắn như vậy, Tu Thiên Thần Vực bên ngoài, đã là triệt để luân hãm. Hiện tại cũng bị ác linh tộc tấn công đến tương đối nội bộ khu vực, thương vong thảm trọng. Những này ác linh tộc tựa như là như bị điên, không ngừng mà hướng phía trước tấn công mạnh lấy, hoàn toàn không sợ chết. Điên cuồng như vậy trạng thái, đem bọn hắn đều dọa sợ. Trước kia coi như ác linh tộc rất điên cuồng, nhưng tuyệt đối không có điên cuồng như vậy, từng cái đánh ra trước sau ủng, không sợ bất luận cái gì sinh tử. Cứ thế tại Tu Thiên Thần Vực lập tức liền bị công phá, hoàn toàn không ngăn cản được ở bên trong trạng thái, Tu Thiên Thần Vực tử vong thảm trọng. Lên! Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, không chút do dự liền cho chính mình đổi lấy ra một bộ trang bị đến. Thành công đổi lấy Trảm Thần Sáo Trang. Trảm Thần Sáo Trang, cần thiên thần cấp bậc tu vi mới có thể trang bị, sau khi mặc vào, tùy thời có thể biến thân làm trảm thần, có thể khống chế 10.000 đem cực phẩm thiên đạo cấp trường kiếm. Đồng thời có thể thi triển ra Trảm Thần kiếm trận, cần tiêu hao 100 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, đem uy lực tăng lên gấp 5 lần, phạm vi tăng lên gấp 10 lần. Chú ý, sẽ hao tổn vũ khí độ bền. Trảm Thần Sáo Trang đúng vậy, trước phiên bản thăng cấp bản, có thể điều khiển đông đảo thiên đạo cấp trường kiếm, dạng này thật đúng là có thể làm đến Trảm Thần hiệu quả. Tuy nhiên không phải thiên tôn linh bảo, cũng không phải thiên tôn cấp trường kiếm, nhưng thiên đạo cấp đã là khá kinh người. Chủ yếu vẫn là nhìn người điều khiển là ai, người điều khiển càng mạnh, liền xem như thiên đạo cấp trường kiếm, đều có thể ngộ thần sát thần, ngộ Phật sát Phật. Cho ta đưa tới. Tại đổi lấy sau khi đi ra, Dịch Thiên Vân đưa tay hư không một chiều, giây lát giữa có hơn 10.000 đem thiên đạo cấp vũ khí, từ bốn phía tụ lại tới, coi như nó bản thân có chủ nhân, đều là không có ý nghĩa, đều sẽ bị cấp tốc điều khiển tới. Đây chính là sáo trang chỗ biến thái, liền xem như nhận chủ, đều là không có nửa điểm ý nghĩa, như cũng bị cưỡng ép hút tới, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mang ý nghĩa tiếp tục tăng lên lời nói, liền xem như thiên tôn linh bảo những này, sợ là đều sẽ bị cưỡng ép tuyển nhận tới tiến công. Khó trách thăng cấp đến cấp độ này, vẫn là chỉ có thể khống chế thiên đạo cấp bảo vật, nếu có thể khống chế thiên tôn linh bảo những này, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Đem đối thủ vũ khí đều cho hút đến đây, đối phương còn thế nào chơi? Đây chính là trong đó điểm mạnh. Làm cho đối phương không vũ khí có thể dùng, đương nhiên, vẫn là có đông đảo hạn chế, tỉ như sáo trang có khả năng điều khiển, tự nhiên chỉ là trường kiếm loại hình bảo vật, mà không phải tất cả cấp bậc bảo vật, đó mới là nghịch thiên. Bất quá bây giờ có thể khống chế trường kiếm, đã đầy đủ nghịch thiên. Chợt mọi người thấy đại quy mô trường kiếm, từ bốn phương tám hướng tụ lại tới, vờn quanh tại Dịch Thiên Vân bên người. Giết! Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc hướng mặt trước bắn vọt đi qua. Trên đường đi trường kiếm không ngừng bay tán loạn, hướng bốn phía quét sạch mà đi, chỗ đến nhao nhao bị cắt chém thành vô số khối, cho dù là không sợ chết ác linh tộc, đều bị cái này vô số lướt qua tới kiếm trận, cho giết đến hồn phi phách tán. Minh chủ đúng vậy cường hắn A. Bọn hắn nhìn thấy mang đầu tiến lên Dịch Thiên Vân, trên đường đi chạm sát vô số ác linh tộc, đơn giản cùng thu hoạch rau hẹ giống như, một lứa lại một lứa, đảo mắt giữa liền cho giết ra một đầu rộng rãi đường màu đến. Những cái kia ác linh tộc liền xem như không sợ chết, cũng không muốn bị một mực chạm sát ta. Chỉ có thể nhao nhao hướng bên cạnh bỏ chạy, nhưng bọn hắn cũng không có hướng mặt ngoài bỏ chạy, mà là hướng bên trong trốn, đồng thời tiếp tục chọn lựa những cái kia tu thiên thần vực đệ tử mãnh liệt sát. Xem ra bọn hắn đều bị phía dưới liều mạng lệnh, chỉ có thể tiến lên, không thể lui ra phía sau, dù là bị toàn diệt ở chỗ này, cũng không thể lùi bước. Xem ra đều không sợ chết ta, vậy thì đều ở lại đây đi. Dịch Thiên Vân không biết bọn hắn là kế hoạch gì, nhưng chỉ cần thấy được các linh tộc, hắn liền không chút do dự điều khiển phi kiếm đi chạm sát. Quét ngang phía dưới, vốn là vô số ác linh tộc, sửng sốt bị chém chết không sai biệt lắm một nửa. Đổi lại những cường giả khác, coi như có thể nhẹ nhõm miểu sát, nhưng đối mặt đông đảo phân tán ác linh tộc, vẫn có chút cảm giác bất lực, cần nhiều một chút thời gian, mới có thể diệt đi một nửa. Dịch Thiên Vân lại giống như là thu hoạch cơ giống như, hơn nữa còn là phạm vi lớn thu hoạch cơ. Lập tức cuốn đi không sai biệt lắm một nửa ác linh tộc hơn 10.000 thanh phi kiếm tại khống chế của hắn dưới, liền tựa như hơn 10.000 tên thiên tôn giống như, điên cuồng sông giết ra ngoài, không ai cản nổi. Chết! Một đạo hắc quang lấp lóe, cuốn đi một mảng lớn ác linh tộc. Những cái kia ác linh tộc cảm nhận được cố lực lượng này lúc, khiếp sợ xoay đầu nhìn sang, phát hiện một khuôn mặt quen thuộc hiện ra ở trước mắt. Nữ hoàng đại nhân. Đáp lại bọn hắn, lại là một đạo khác hắc mang. Đem bọn hắn cho đánh thành cho. Huyễn Minh Nguyệt đồng dạng gia nhập trong chiến trường, đối diện với mấy cái này cái gọi là đồng tộc, chạm giết không lưu tình chút nào kỳ thủ đoạn tuy nói không có Dịch Thiên Vân như vậy nghịch thiên, nhưng nó tâm ngoan thủ lạt trình độ, vẫn là so còn lại tu luyện giả muốn hung ác được nhiều. Xem ra nội tâm của nàng thật là đối ác linh tộc, có cực kỳ sâu thống hận. Có thể chạm sát bao nhiêu, đúng vậy chạm sát bao nhiêu. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng Huyễn Minh Nguyệt là địch nhân. Hiện tại xem ra, ở đâu là địch nhân, căn bản liền là người một nhà. Không riêng gì Huyễn Minh Nguyệt, ngay cả Tạo Thiên nhất tộc bọn họ đều là tàn nhẫn hạng người, chạm giết không lưu tình chút nào có thể nói bọn hắn đúng vậy một đám điên cuồng trả thù người điên. Tại bọn này cơ hồ là người điên chiến đấu dưới, rất nhanh nơi này chiến đấu kết thúc, ác linh tộc đều toàn diệt, không có một tên ác linh tộc còn sống, đều hóa thành khối vụn, hoặc là thi thể. Kết thúc A. Dịch Thiên Vân nhìn thấy đầy đất thi thể lúc, lập tức cảm giác không thích hợp lúc này hắn nhìn thấy có từng đạo hắc khí, từ những thi thể này bên trong phiêu lên, bao phủ phiến khu vực này, đồng thời càng lúc càng nồng nặng, đồng thời còn hướng khu vực khác bao phủ tới. Thứ này Dịch Thiên Vân biến sắc, cái này có loại giống như là hắc thiên thần mạc cảm giác, nhưng so hắc thiên thần mạc càng thêm triệt để. Hắc thiên thần mạc là tính tạm thời, mà đây là cảm nhiễm tính. Đem phiến khu vực này triệt để chuyển hóa làm hắc thiên thần mạc tương tự hiệu quả. NT Chương 1772, đè nén thiên không. Đây chẳng lẽ là kế hoạch thứ nhất, ta hoàng cố ý làm như thế. Dịch Thiên Vân nhìn thấy không ngừng phun lên hư không năng lượng màu đen, sau đó giống như là sơn giống như, không ngừng dính trong hư không, để vốn là liền đầy đủ đen nhánh hư không, trở nên càng thêm đen nhánh. Đồng thời còn ở phía trên không ngừng bổ khuyết lên một tầng thật dày tấm màn đen, để hắn có một loại rất dự cảm không tốt nhất là truyền lại xuống tới đè nén năng lượng, để hắn cảm thấy không thể tầm thường so sánh. Chủ yếu nhất là hắn không có cách nào tịnh hóa rơi, phải nói rất khó tịnh hóa rơi, vô luận như thế nào làm, đều khó mà nhẹ nhõm tịnh hóa rơi cái này giống như là cực kỳ ngoan cô sơn, hung hăng đính vào bên trên, muốn khứ trừ, đến hoa công phu rất lớn mới được. Nếu như là tiểu quy mô vẫn được, hiện tại là đại quy mô bao trùm, hơn nữa còn hướng càng xa khu vực lan tràn ra ngoài, phảng phất muốn bao phủ hoàn chỉnh cái lý thần vực giống như. Ngươi cũng cảm ứng được A Huyễn Minh Nguyệt bay đến Dịch Thiên Vân bên người, biểu lộ ngưng trọng nói, đây là máu đen tẩy lễ, bị đánh chết ác linh tộc, thể nội tất cả năng lượng, đều lại phát ra đi, khó mà thanh trừ hết theo càng ngày càng nhiều bao phủ khu vực này. Nơi này liền sẽ triệt để trở thành cực kỳ thích hợp ác linh tộc sinh tồn khu vực, cũng liền mang ý nghĩa tà hoàng bản tôn lực lượng, có thể ở chỗ này hoàn toàn đạt được phong thích. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, quả nhiên như cùng hắn châu nghĩ như vậy, chỉ cần tiếp tục như thế, cái kia tà hoàng đám người lực lượng, liền có thể triệt để phát huy ra có thể nói ác linh tộc ở cái thế giới này, vẫn luôn là bị áp chế, lực lượng đều không cách nào phát huy ra bản thân hơn phân nửa đến, một khi triệt để phóng xuất ra lúc, một tên ác linh tộc, liền tương đương với bọn hắn mấy tên tu luyện giả. Vốn là bị áp chế liền rất khủng bố, bây giờ còn có thể mạnh hơn, ngẫm lại đều cảm thấy 10 phần khủng bố. Nói như vậy, ta hoàng hiện tại đến cái lớn tổng tiến công, trong đó có lấy chịu chết mục đích. Dịch Thiên Vân nhìn lên trời không càng ngày càng đen nhánh, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Không sai biệt lắm ý tứ này, những này ác linh tộc đối tà hoàng mà nói, bất quá là con kiến hôi chết thì đã chết, bọn hắn chết còn có thể phụng hiến sinh mệnh của mình, bao phủ phiến khu vực này, tốt có thể phát huy ra tất cả uy lực, từ đó không nhận áp chế. Huyễn Minh Nguyệt trầm giọng nói, chịu chết chỉ là trong đó một điểm. Còn có một điểm nữa, đúng vậy, cầm phía dưới tà thần Bảo Châu, có thể cầm phía dưới tà thần Bảo Châu tốt nhất, cầm không xuống, vậy thì đều phụng hiến tính mạng của mình. Cái này thật đúng là đại thủ bút, dựa theo loại tình huống này đến xem, có thể bao phủ đến cái gì khu vực. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trên không không ngừng hướng bốn phía lan tràn mà đi đen nhánh, hắn không có cách nào đoán chừng cái đồ chơi này có thể bao trùm bao xa. Dựa theo trước đó đánh chết số lượng đến xem, chí ít có thể bao phủ mấy cái thần vực phạm vi, nếu như tăng thêm long thần vực tình huống bên kia, sợ là bao trùm càng nhiều. Huyễn Minh Nguyệt trầm giọng nói, liền không có phương pháp có thể nhanh chóng thanh trừ hết cái này hắc vụ a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Có là có, cái kia chính là cực kỳ cường hãn quang thuộc tính, ngược lại là có thể hung hăng khắc chế một phen, nhưng cái này quang thuộc tính hiệu quả ít nhất phải đạt tới phẩm tầng thứ cấp bậc. Nếu không hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, dù sao bọn hắn thế nhưng là phụng hiến ra sinh mệnh của mình, trong đó dính tính là khá kinh người, không phải dễ dàng như vậy. Thành trừ Huyễn Minh Nguyệt nói ra cái biện pháp giải quyết, lại làm cho Dịch Thiên Vân cảm thấy càng thêm nặng nề. Phẩm cấp bậc quang thuộc tính uy lực, tại tam giới thần vực bên trong ánh sáng hoạch tâm, đều không có cường lực như vậy, đẳng cấp muốn đạt tới cấp độ này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc đầu quang thuộc tính hoạch tâm, liền cực kỳ hiếm có, còn muốn đạt tới phẩm cấp bậc tầng thứ, độ khó liền không cần nhiều lời. Phẩm quang thuộc tính hạch tâm, nay chỗ nào có thể tìm tới? Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này cũng không nói không sai biệt lắm. Chính xác khó mà tìm tới, cho nên mới nói phi thường khó giải quyết. Huyễn Minh Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nói, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện hơi khuyết tán nhỏ một chút, không phải vậy chỉ có thể đi tìm còn lại biện pháp giải quyết. Trước mắt ta cũng chỉ biết cái này một loại, còn lại tạm thời không biết. Thôi, đi trước trợ giúp Long Thần Vực đi. Dịch Thiên Vân vung tay lên, liền mang theo bọn hắn cấp tốc hướng Long Thần Vực bên kia truyền tống đi qua. Việc này không nên chậm trễ, chỉ có thể cấp tốc đã chạy tới thông qua một cái truyền tống lập tức tới ngay đạt Long Thần Vực bên này. Mới vừa vặn đến, đập vào mi mắt vẫn như cũ là cái kia lít nha lít nhít ác linh tộc, cơ hồ vây quanh một vòng lớn Long Thần Vực. Không hề nghi ngờ, Long Thần Vực như cũ bị công phá, vốn là khó mà phá hư phòng ngự. Cứ như vậy bị phá hỏng hơn phân nửa, bên trong đã bắt đầu chém giết, đồng thời còn có còn lại thần vực trợ giúp, đã đuổi tới bên này, bắt đầu cùng những này không sợ chết ác linh tộc chém giết tại một khối. Gặp được không sợ chết ác linh tộc, đó là tương đối khó giải quyết. Ở loại tình huống này dưới, đông đảo tu luyện giả thật đúng là sợ đánh nhau, sợ nhất đúng vậy những cái kia không sợ chết, bị đánh bị chặt còn không sợ, cuối cùng trước khi chết còn ôm tới một khối chết, có thể không sợ à. Dù là bị công kích, chuẩn bị muốn khi chết, đều muốn tự bạo, hoặc là kéo phía dưới mấy cái đệm lưng. Còn tốt đông đảo tu luyện giả, vẫn là ra sức ngăn cản, liền xem như sợ đám điên này, nhưng bọn hắn chỉ có thể đi ngăn cản. Dù sao không ngăn cản lời nói, loại kia ác linh tộc chiếm lĩnh phiến khu vực này, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Xem ra Long Thần Vực bên này, vẫn có thể giữ vững mấy phát. Dịch Thiên Vân một thanh liền tiến lên, lần nữa toàn bộ triển khai Trảm Thần Sáo Trang. Điên cuồng phi kiếm hướng bốn phía thu hoạch ra ngoài, tốc độ so với trước đó càng thêm kinh người. Tại thu hoạch đồng thời, kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng đi lên, có thể nói tại điên cuồng loạn động dựa theo dạng này đến xem, thăng cấp đến trung vị thiên thần, sợ là không có bất cứ vấn đề gì. Trước đó hắn thu hoạch một đoàn ác linh tộc, phối hợp với kinh nghiệm thể loại hình đập ra, để hắn lập tức kinh nghiệm liền cho phát nổ, đủ để cho hắn thăng cấp đến hạ vị thiên thần hậu kỳ tầng thứ. Chỉ là hắn không có gấp thăng cấp, vẫn là cái kia phương pháp yếu thế. Tại không cần thiết thăng cấp lúc, hắn liền không vội mà thăng cấp, mà là mấy người cần thăng cấp thời điểm, lại hung hăng thăng lên. Tại Dịch Thiên Vân gia nhập dưới, đông đảo ác linh tộc lập tức bị điên cuồng thu cái, tựa ở bên trên tu luyện giả, đều nhao nhao khiếp sợ nhìn lấy bên này, nhìn thấy một tên tựa như sắt thần giáng lâm tồn tại, một đường điên cuồng chém giết tới, quét sạch phiến khu vực này, chỗ đến lại là một đoàn máu đen hướng bốn phía phiêu tán. Kết quả không có gì thay đổi, giống như trước đó, đại bộ phận ác linh tộc đều bị Dịch Thiên Vân thu hoạch, đồng thời đều hóa thành một mảnh khói đen che phủ mảnh này không gian, còn không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra ngoài, bao trùm đến càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng thanh lý xong nơi này, Dịch Thiên Vân hít một hơi thật sâu, tuy nói chém giết rất thoải mái, có thể kiếm lấy rất nhiều kinh nghiệm, nhưng ngẩng đầu nhìn bị đen nhánh bao phủ thiên không, đặt ở ngực khối kia tảng đá lớn, một mực không có rơi phía dưới. Hắn biết theo càng sát càng nhiều, thần đế chiến liền sẽ càng ngày càng gần thế, nhưng là không chạm giết bọn hắn, chẳng lẽ bắt bọn hắn lại? Bắt bọn hắn lại, so chạm giết bọn hắn độ khó phải lớn nhiều, mà lại số lượng quá nhiều, cũng không tốt phong ấn, nhất là về sau được cứu sau khi ra ngoài, còn không phải như vậy phiền phức. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1773, toàn diện tiến công. Hai đại thần vực đều không có bị công hãm. Ngồi tại trên vương vị tà hoàng từ từ mở mắt, tại hắn nghe được tin tức này lúc, cảm thấy rất là không vui, thậm chí có chút phẫn nộ. Đúng vậy, đều không có bị công hãm, chủ yếu là ngày đó mây vực chủ quá bá đạo, trên sự khống chế vạn thanh phi kiếm, mỗi một thanh uy lực của phi kiếm quá mức tại khủng bố. Đều đạt tới thiên tôn cấp đường tầng thứ một đường chạm giết tới, đại bộ phận tộc nhân, đều là bị hắn trôi chạm sát, có thể nói lấy một khi vạn, tộc ta đều không đủ hắn giết. Phía dưới thông báo trưởng lão thân thể có chút run rẩy, hắn cực kỳ lo lắng tà hoàng sẽ trách tội vu tự mình, tuy nói hắn không tham dự trong đó, nhưng tà hoàng tính khi ai nói đến chuẩn. Một khi trách tội xuống, thông báo cái kia đều muốn chịu tội. Lại là tên kia a, tà hoàng ánh mắt vô cùng băng lãnh. Năng lực hoàn toàn chính xác kinh người, ta sớm cũng đã dự liệu đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế nhẹ nhõm, xem ra tiểu tử kia lại có đột phá, chạm giết không chút nào tốn sức. Tuy nhiên thôi, lấy không được tà thần Bảo Châu, nhưng qua đoạn thời gian, ta tin tưởng hắn chiêu thức gì, ở trước mặt ta đều là phí công vô ích dãy rủa. Ta hoang nắm chặt vương vị nắm tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng phía trước, lúc này hắn không hề tức giận, chỉ có một loại triệt để chinh phục muốn. Hắn muốn đem toàn bộ thế giới cho chính phủ, càng làm cho cái thế giới này tất cả sinh mệnh, đều ở trước mặt mình túi đầu sung thần. Nhanh, nhanh giết đến càng nhiều, đại chiến liền càng nhanh giáng lâm. Tà hoàng bên khỏe miệng móc ra tà mị nụ cười, nhìn âm u đến đáng sợ. Tà hoàng đại nhân, chân thân hiện thế lúc, đúng vậy tử kỳ của bọn hắn. Tà hoàng đại nhân, vô địch. Phía dưới các trưởng lão nhao nhao quát to lên, bọn họ cũng đều biết tà hoàng nói là có ý gì. Đây hết thể đều là kế hoạch thứ nhất, chỉ là không thể cầm tới tà thần Bảo Châu, thật sự là đáng tiếc đến cực điểm. Đến tại những cái kia phụng hiến đi ra sinh mệnh, bọn hắn đồng dạng là không có nửa điểm cảm giác. Nương theo lấy một thân tiếng hoan hô, Long thần vực đệ tử hoan hô lên, đối bọn hắn có thể bị giải cứu, cảm thấy từ đáy lòng cao hứng, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, thật sự là quá tốt đẹp. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, đây chỉ là tà hoàng kế hoạch thứ nhất, tà hoàng đúng vậy lợi dụng bọn hắn không bị mất chết, tại cướp đoạt tà thần Bảo Châu tình huống dưới, có thể không ngừng để tự thân huyết dịch nhuộm đen phiến khu vực này, hóa thành lĩnh vực của bọn hắn. Nếu có thể cướp đoạt đến Bảo Châu, cái kia càng thêm hoàn mỹ, còn lại phía dưới ác linh tộc, sẽ tiếp tục hướng thế lực khác tấn công mạnh đi qua, nói cho cùng đúng vậy chịu chết, sau đó nhuộm đen cái thế giới này. Bởi vậy Dịch Thiên Vân nhưng cao hứng không nổi. Do xét mắt không ngừng ở phía trên liếc nhìn, muốn phân tích bên trong nhược điểm đến do xét mắt, hoàn toàn chính xác có thể phân tích ra trong đó nhược điểm đến, cái kia chính là cần bát phẩm cấp bậc trở lên quang thuộc tính tấn công mạnh, mới có thể thanh trừ hết. Còn có một loại khác phương thức, đúng vậy lực lượng, một loại đủ để xé rách bất luận cái gì hư không lực lượng, đem vùng hư không này thế giới đều cho xé rách rơi, liền có thể thanh trừ hết, nhưng cái này cũng không nói, phổ thông xé rách hư không vẫn được. Nhưng cái này bị máu đen cho nhuộm đen hư không, cũng không phải tốt như vậy xé rách. Muốn xé rách, vậy thì cần sức mạnh rất khủng bố, sợ là thật muốn đạt tới nửa bước thần đế tầng thứ Dịch Thiên Vân thực lực trước mắt, là có thể xé rách, nhưng phạm vi vẫn là quá nhỏ, chờ hắn xé rách xong, cũng không biết muốn tới năm nào. Bát phẩm quang thuộc tính hạch tâm A, nơi nào có Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến làm sao đi tìm bát phẩm quang thuộc tính hạch tâm, cái đồ chơi này quá thưa thớt, thật sự là khó mà thu hoạch được. Ngoại thần vực không có khả năng có, Lý thần vực cũng không biết ở nơi nào mới có hắn hiện tại làm minh chủ, tất cả thế lực tất cả thuộc về hắn thống trị, nhưng từ trước mắt biết tin tức, vô luận là dược thần điện, vẫn là cái nào thần vực, đều không có loại tầng thứ này đổ vật. Khi hắn muốn nghĩ lại lúc, đồng nhiên giữa lại là truyền đến khẩn cấp tin tức còn lại thần vực bị tấn công. Xem ra bọn hắn thật là muốn liều mạng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái kia liều liền liều đi, đã không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể theo tới đến bao nhiêu, ta liền sát bao nhiêu, để cho ta tu vi tăng lên, coi như ngươi tà hoàng bản tôn đến đây, ta còn không sợ. Sau một khắc, hắn cấp tốc truyền tống đi qua, tiến về trợ giúp còn lại thần vực thế lực. Tại hắn đến lúc, vẫn như cũ là cùng trước đó thế lực này, đều bị lít nha lít nhít ác linh tộc chỗ vây quanh tấn công mạnh, rất nhanh liền công phá phòng thủ một đám tử sĩ, muốn ngăn đều ngăn không được a. Giết! Dịch Thiên Vân vọt thẳng giết tới, tiến hành dừng lại mãnh liệt rào, vạn thanh phi kiếm liền như là cối xay thịt, đem bọn hắn cho triệt để xoắn thành huyết vụ cũng không có chờ hắn giết hết, lại là truyền đến còn lại thần vực thỉnh cầu trợ giúp tin tức. Lần này cũng không phải là một cái, mà là mấy cái đồng thời truyền đến thỉnh cầu trợ giúp tin tức. Thật sự là muốn liều mạng à, quả nhiên thần đế chiến bắt đầu, cũng chưa tới 100 năm thời gian, liền muốn chân chính giáng lâm. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, cấp tốc nhanh hơn độ quét ngang qua, một đường điên cuồng thành trừ thanh lý xong cái này thần vực, lại là tiến về trợ giúp còn lại thần vực. Tuy nói đều là kết minh, đều sẽ ngay lập tức đi trợ giúp, nhưng đối mặt một đám người điên, muốn nhanh chóng giải quyết là khá khó khăn, trừ phi có rất sức mạnh cường hãn tồn tại, nếu không là không thể nào nhẹ nhõm thanh trừ hết. Cho dù là kiếm phong vực chủ bọn hắn, coi như có thể nhẹ nhõm diệt sát, nhưng đều là làm không được Dịch Thiên Vân kinh khủng như vậy. Vạn thanh phi kiếm, chờ tại vạn tên thiên tôn lực lượng, loại kia diệt sát tốc độ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, nhưng mà chỉ có một tên Dịch Thiên Vân, còn lại vực chủ công kích giết chết tốc độ không chậm, nhưng so với Dịch Thiên Vân, vẫn là chênh lệch quá xa, đều không cùng một đẳng cấp bên trên. Truy hệ N của tui.vn trảm thần sáo trang, đây cũng không phải là đùa giỡn so với quần công, không ai có thể so sánh qua được hắn. Nhưng hắn vẫn là phân thân thiếu phương pháp, không có cách nào cấp tốc đi trợ giúp ác linh tộc, lần này thật sự là toàn diện lớn tổng tiến công. Tại thế lực khác xem ra, cảm thấy lấy vì là thần đế chiến bắt đầu, thật tình không biết đây chỉ là cái bắt đầu, một cái cửa hàng mà thôi. Dịch Thiên Vân không có đi giải thích quá nhiều, vô luận như thế nào giải thích đều là không có ý nghĩa, trước mắt cần chính là đem những này ác linh tộc đều giải quyết rơi, mà hắn cần chính là kinh nghiệm càng nhiều, tiện đem tu vi của mình cho tăng lên. Đây cũng là hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất chạm khoảnh khắc gã nhiều ác linh tộc, cũng là lần đầu tiên có thể thu được như thế phong phú kinh nghiệm, chỉ là theo sát càng nhiều, biểu lộ lại càng ngày càng ngưng trọng, không biết tà hoàng bản tôn, bao lâu mới có thể giáng lâm, mà lại sẽ giáng lâm ở nơi nào. Giáng lâm khu vực, rất có thể tại tu thiên thần vực, những này khu vực giáng lâm Dịch Thiên Vân hơi phán đoán dưới, tà thần Bảo Châu là không thể nào từ bỏ, tà hoàng tất nhiên sẽ giáng lâm cấp đoạn. Hơi muốn một chút, xem ra mấy người chuyện bên này giải quyết xong về sau, thừa dịp tà hoàng không có phủ xuống thời giờ, đem còn lại thần vực tà thần Bảo Châu, đều cho thu thập tới, để hắn chính mình thu thập tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tin tưởng không có ai sẽ cự tuyệt đề nghị này. Chương 1774, thu thập. Tại đông đảo thế lực trợ giúp giới, rất nhanh ác linh tộc đều bị dọn dẹp sạch sẽ, cơ hồ không sai biệt lắm gần 10 cái thế lực, đều bị công kích qua, bọn hắn chỗ tiến công phạm vi vẫn tương đối rộng, cơ hồ bao phủ toàn bộ Lý Thần Vực. Điểm ấy Dịch Thiên Vân đã rõ ràng, bọn hắn đúng vậy vây quanh một vòng đến đánh, sau đó chết về sau, liền sẽ dần dần hướng bốn phía khuyết tán ra, cuối cùng liền sẽ bao phủ toàn bộ Lý Thần Vực. Lần này cuối cùng thanh lý hoàn tất. Dịch Thiên Vân từng cái thế lực dò xét đi qua, nhìn thấy đều là một mảnh thảm trọng, thương vong số lượng cũng không ít, hắn không có ba đầu sáu tay, nếu không thương vong khẳng định là không có nghiêm trọng như vậy. Đây chính là chiến tranh tất nhiên sẽ có thương vong, hiện tại đúng vậy một cái bắt đầu, tiếp tục như thế, tử vong số lượng sẽ càng thêm kinh người, nhưng đây chính là hiện thực, không cách nào trốn tránh hiện thực. Thần đế chiến tất nhiên sẽ giáng lâm, trừ phi ác linh tộc bị triệt để tiêu diệt, nếu không thần đế chiến liền sẽ tiếp tục tiến hành tiếp, hoặc là nói lần này dù là thất bại, vẫn sẽ có lần tiếp theo. Chỉ cần ác linh tộc vẫn tồn tại, liền sẽ tiếp tục.